Xin chào tất cả quý vị. Hôm nay chúng ta sẽ cùng đón nghe một tập truyện của tác giả Lương Duy. Và câu chuyện này, chủ đề Lương Duy lựa chọn khá là mới lạ, khá là hấp dẫn. Và câu chuyện sẽ diễn ra như thế nào thì mời quý vị lắng nghe ngay sau đây cùng Thuận nhé. Mặc dù thất bại trong cuộc xâm lược Đại Việt năm 1077, nhưng nhà Tống vẫn nuôi hy vọng có thể bắt Đại Việt trở thành vùng đất phía nam của chúng, nhất là sau những cải cách của Vương An Thạch. Không những không có hiệu quả gì mà còn đưa cả Đại Tống đi vào cuộc khủng hoảng trầm trọng. Hơn nữa, trong các cuộc chiến với Đại Liêu, Tây Hạ, nhà Tống thường xuyên gặp phải tình cảnh thua trận đáng xấu hổ. Vua quan nhà Tống vẫn mơ mộng về Đại Việt với tài nguyên phong phú, của cải nhiều. Hơn nữa, nhà vua còn trẻ, điều hành đất nước chỉ là một người đàn bà, là Hoàng Thái Hậu Ỷ Lan. Biết được âm mưu của nhà Tống, Đại Việt luôn luôn đề cao cảnh giác, sẵn sàng đương đầu với kẻ thù xâm lược bất cứ lúc nào. Tinh thần sẵn sàng chiến đấu với kẻ thù hung ác của quan quân nhà Lý luôn được đặt lên hàng đầu. Thế nhưng trải qua mấy năm chiến tranh mệt mỏi, dân chúng nhiều nơi phải tha phương cầu thực, ruộng đất bỏ hoang không có người làm. Do đó, Thái hậu Ỷ Lan, Hoàng đế Lý Nhân Tông cùng với Thái sư Lý Đạo Thành, Thái úy Lý Thường Kiệt và các triều thần thống nhất với nhau tiếp tục thực hiện chính sách ngụ binh u nông, vừa đảm bảo đủ khả năng bảo vệ đất nước, vừa đảm bảo đủ khả năng nâng cao sức sản xuất ở trong nước. Chính vì thế, những đinh nam, hoàng nam trong cả nước đều được xung vào trong quân đội một thời gian, rồi trở về quê hương sản xuất. Khi có chiến tranh thì lại cầm gươm giáo đứng lên chống kẻ thù. Nguyễn Sang là người làng Đông An, Lộ Thiên Trường. Sau 2 năm lông bông theo bạn bè, trời ơi đất hỡi đi buôn từ miền xuôi đến miền ngược, thì được gọi vào trong quân đội, khiến một thằng ngỗ nghịch như hắn ta buồn ra mặt. Thế nhưng theo pháp luật nhà Lý quy định, nếu người nào theo lệnh gọi mà không đi lính thì sẽ bị tống vào ngục giam, thậm chí còn bị chém đầu để làm nghiêm quân lệnh. Trái lại với tâm trạng buồn rầu của con, biết được tin đó, phụ thân thân mẫu Nguyễn Sang mừng lắm, đặc biệt là phụ thân Nguyễn Sang. Thế là từ nay ông cũng chẳng mất công phải giải thích hay xin lỗi hàng xóm láng giềng vì những trò nghịch ngợm vô bổ của Nguyễn Sang nữa. Nhưng Nguyễn Sang biết ông là người thương Nguyễn Sang nhất và hy vọng sau này sẽ làm rạng danh dòng họ. Nhập ngũ với Nguyễn Sang đợt này còn có thằng Hoàng Phan, con ông Hoàng Binh, người hàng xóm ngay cạnh bên nhà Nguyễn Sang. Nó là bạn thân của Nguyễn Sang và cũng nằm trong đội ngũ phá làng phá xóm. Nhưng nó hơn Nguyễn Sang một cái là chẳng hiểu vì sao trước mặt mọi người nó luôn là cái thằng ngoan ngoãn, nghe lời phụ thân thân mẫu mới khổ chứ. Tính vẻ họ hàng bên ngoài thì Nguyễn Sang phải gọi bằng huynh, nhưng thật sự vì lớn lên cùng nhau nên từ nhỏ đến bây giờ chẳng bao giờ Nguyễn Sang gọi nó là huynh cả. Đương nhiên cái thằng trời đánh Hoàng Phan cũng không câu nệ chuyện ấy. Ngày chia tay hai tay phá làng, phá xóm đó, hai gia đình sướt mướt lắm. Riêng bà cả Lan, vợ ông Hoàng Binh, thân mẫu Hoàng Phan thì cứ sụt sùi mãi. Hai đứa nhớ bảo ban nhau nhé, có chuyện gì phải biết giúp đỡ nhau nghe chưa. Đói thì mua thêm đồ ăn, đừng để bị gầy đi đấy. Nói đến gầy thì đúng phải nói rằng hai thằng Nguyễn Sang và Hoàng Phan thuộc dạng cao hổ cốt người toàn xương, chỉ được cái rong giọng cao, chẳng hiểu thế nào mà ăn mãi chẳng béo nổi. May mà hôm đi khám tuyển để tuyển vào lính, số cân của hai thằng chúng nó vẫn vừa may thừa 1 cân so với tiêu chuẩn, không thì lại ở nhà phá làng phá xóm rồi đi báo phụ thân thân mẫu. Cũng giống như bà cả Lan, thân mẫu Nguyễn Sang cũng căn dặn kỹ lắm. Những đồ dùng cần thiết thân mẫu để đầy đủ trong ba lô rồi. Tiền nong có thiếu thì cứ gửi thư về bảo thân mẫu, thân mẫu sẽ nhờ người gửi ngay. Nhớ đừng có sống kham khổ quá đấy nghe chưa. Phụ thân Nguyễn Sang nghe thấy hai người đàn bà dặn con kỹ quá liền xen vào. Ồ hay, hai cái bà này, chúng nó đi lính để thực nghĩa vụ bảo vệ đất nước chứ có phải là đi ra trận hay đi làm ăn xa đâu mà dặn kỹ thế. Trong quân đội đã có triều đình lo ăn lo mặc rồi, cứ yên tâm mà làm nhiệm vụ. Đói quá thì vào rừng đào củ mài mà ăn, trong rừng thiếu gì thứ đó. Ngày xưa tôi đi lính còn phải đánh nhau với quân Tống, lương thực thiếu thốn. Ngày đó đói có cái gì ăn đâu, thế mà vẫn vượt qua đó thôi. Cứ đi đi rồi về mà làm ruộng, chí thú làm ăn thì kiểu gì chẳng có của ăn của để, lúc ấy phụ thân thân mẫu cưới vợ cho. Mặc dù đã chuẩn bị cho mình tâm lý đi lính, nhưng nhìn ngôi làng Đông An cứ xa dần khỏi tầm mắt mà hai thằng không khỏi có chút xúc động. Lần này cũng là đi xa nhưng cảm giác thật bồi hồi, vì rất có thể trong thời gian chúng nó đi lính, chiến tranh có thể xảy ra ở biên giới bất cứ lúc nào. Và khi đó có thể hai thằng chúng nó sẽ trở thành những hồn ma cụt đầu, thân xác phải chôn ở nơi biên cương viễn xa xứ, xa làng quê yêu dấu. Bỗng nhiên bao nhiêu kỷ niệm ùa về trong tâm trí hai thằng, khi chúng nó là những đứa trẻ chăn trâu cắt cỏ ở ngôi làng Đông An yên bình. Thế nhưng cũng chỉ một lúc thì hai đứa nó lại trở về trạng thái bình thường. Thằng Nguyễn sang trêu Hoàng Phan. À, hôm nay không thấy tiểu thư Thu Hương nhà lão Phú Hộ Bắc đi chia tay nhỉ? Tưởng là chàng chàng thiết thiết thể non hẹn bể rồi cơ mà. Thấy Nguyễn Sang hỏi có vẻ châm chọc thì nó có vẻ tức lắm, trả lời. Bỏ rồi, tao đi thì cô ấy ở nhà cũng lấy chồng. Lão Phú Hộ Bắc nhắm cô ấy cho quan trên huyện rồi. Có phải thằng cả sức con lão chi huyện không? Mấy hôm trước thấy suốt ngày le ve bên nhà lão Phú Hộ Bắc. Cái thằng đấy nhìn mặt như cái thúng lại còn rỗ nữa, đâu được khôi ngô tuấn tú như mày đâu. Câu nói đó làm cho mặt thằng Hoàng Phan cau lại, khiến cho Nguyễn Sang suýt vì cười. Nhưng mà nghĩ lại nó đang bị bồ đá nên đành thôi. Chứ cái thằng mạ thân mẫu này nó cục xúc lắm. Chiều nó tí nữa có khi hai anh em tận nhau trên xe, rồi chúng bạn nó lại cười cho. Và những chiếc xe ngựa cứ vậy lăn bánh trong những tiếng nói liên thuyên của cả đoàn người. Và cũng có lúc im lặng đến lạ thường, vì mấy đứa bọn Nguyễn Sang mệt quá mà ngủ thiếp đi. Cuối cùng trải qua 3 ngày đi ngựa đường dài, đám Nguyễn Sang cũng đã đến nơi. Điều đầu tiên theo cảm nhận của bọn họ về doanh trại miền biên giới khác xa với những gì chúng nó tưởng tượng. Từng lán trại được dựng trông khá khang trang, nằm bao quanh một quả đồi lớn trông đến là đẹp mắt, khá giống với một công viên thu nhỏ. Nguyễn Sang và thằng Hoàng Phan may mắn cùng được biên chế về một đội quân gồm 30 người và được chia làm 3 tốp quân. Thế là bớt đi một nỗi lo. Cứ nghĩ mà ở chỗ khác nhau với thằng khỉ gió kia thì chắc Nguyễn Sang buồn lắm. Nào là bạn mới, nơi ở mới thì lại khó thích nghi hơn. Hôm đầu tiên được ngủ không phải chịu cái cảm giác khó chịu như nằm trên xe ngựa. Tưởng rằng đường dài sẽ khiến ai nấy mệt quá mà ngủ thiếp đi. Thế nhưng hôm nay tĩnh lặng, ở một địa phương vùng biên khác hẳn với xa nhà, ai mà chẳng thao thức. Nguyễn Sang cũng vậy và thằng Hoàng Phan nằm cạnh Nguyễn Sang cũng vậy, cứ chằn chọc khó ngủ cái kiểu gì ấy. Sao tự dưng lại nhớ phụ thân thân mẫu thế này? À, còn nhớ cả em Mộng Năng hàng xóm nữa chứ. Nhớ nắm nụ cười trong trẻo của em. Nguyễn Sang thầm nghĩ. Nếu hết đi lính còn giữ được mạng sống về quê mà em ấy chưa lấy chồng, kiểu gì cũng phải quất em ấy làm vợ luôn. Em ấy trẻ xinh đẹp bao nhiêu thằng con nhà Phú Hộ nó nhòm ngó. Ai... Mày thở dài cái gì đấy thằng chó con? Giọng thằng Hoàng Phan nhỏ nhỏ vang lên. Tao đang nhớ nhà mày ạ. Nguyễn Sang đáp lại. Nghe thấy thế thằng Hoàng Phan bĩu môi. Thôi đi ông cụ tổ, mày đi lên miền ngược ra miền xuôi mãi có bao giờ nói nhớ nhà đâu. Sao hôm nay bạn đã nhớ nhà? Ngủ đi, nghe nói sáng mai còn đầy việc phải làm đấy chứ không có ngồi chơi đâu. Nghe nó nói vậy Nguyễn Sang cũng chẳng buồn đáp lại nữa, cứ thế từ từ chìm vào trong giấc ngủ lúc nào không hay. Mà đúng hơn, Nguyễn Sang đang dần dần vào trong cái trạng thái mơ mơ màng màng chứ không phải ngủ. Nguyễn Sang bất giác thấy một người con gái áo trắng, tóc xõa dài, che lấy nửa khuôn mặt. Mắt nó lồi hẳn ra đang đi về phía đuôi giường Nguyễn Sang. Nó dùng hai tay dựng hẳn cái giường của Nguyễn Sang lên một cách nhẹ nhàng. Mặc dù giường Nguyễn Sang là một giường đôi, ở bên cạnh của Nguyễn Sang còn có một thằng đang nằm nữa. Lúc này, người Nguyễn Sang cảm thấy chới với mất thăng bằng, nhưng chân tay không thể cử động được. Mắt thì mở to trừng trừng nhìn nó trong vô vọng. Nguyễn Sang muốn cầu cứu ai đó nhưng không thể há mồm ra nổi. Nó nhìn thẳng vào mắt Nguyễn Sang bằng cái nhìn xoáy sâu đến ghê rợn, làm cho lông tay lông chân của Nguyễn Sang dựng đứng lên. Rồi nó cười bằng một nụ cười ma quái. Đi theo chị em ơi, đi theo chị em ơi, chị cô đơn lạnh lẽo lắm. Nó vừa nói vừa giật cái chân Nguyễn Sang, làm cho Nguyễn Sang đau nhói nhưng không thể làm gì được. Hành Nguyễn Sang chán chê xong, nó lại lướt về phía đầu giường, quặp hai tay Nguyễn Sang lại về phía sau, khiến Nguyễn Sang đau buốt như có cảm giác ai đang dùng dây thừng trói mình vậy. Mắt Nguyễn Sang mở to thao láo, nhìn vào cái bóng ma đó không chớp mắt, thì thấy dưới lớp tóc dài che một nửa mặt bên kia là một nửa cái đầu lâu trắng hêu héo, không có da thịt bám vào. Những con gì lúc nhúc như con giòi từ trong hốc mắt, hốc mũi cứ thế bỏ ra lồm ngộm, có cảm giác muốn rớt ngay xuống người của Nguyễn Sang. Nguyễn Sang kinh hãi đến cực độ, mồ hôi vã ra như tắm, nhưng bất lực nhìn nó hành hạ. Kinh khủng hơn, cái lưỡi của nó bắt đầu thè ra dài đến cả mét, bốc lên một cái mùi tanh tưởi giống cái mùi xác chết lâu ngày, cứ liếm là liếm láp thân thể của Nguyễn Sang. Nguyễn Sang muốn bịt mũi lại lắm nhưng đành chịu chết, vì nó đang giữ chặt hai tay Nguyễn Sang không chịu buông ra. Thế rồi thân ảnh của nó bắt đầu giã ra từng thớ thịt rơi lả tả xuống đất, càng làm cho cái mùi tử khí bốc lên nồng nặc hơn. Nguyễn Sang sợ quá chỉ muốn ngất đi, nhưng dường như mắt không thể nhắm nổi. Nó giống như có một cái gì đó chống mắt Nguyễn Sang không cho nó cụp xuống. Hắn ta cố gắng vùng vẫy, cố lấy hết sức có thể, và nghĩ thầm trong đầu, dù có như thế nào cũng phải thoát khỏi cái bóng ma đó bằng cái giọng rên rỉ. Cố lên, mày không thể chết được. Cố lên, mày còn lấy vợ sinh con nữa. Nàng Mộng Năng đang chờ mày, cố lên nào. Bỗng đầu Nguyễn Sang nghe thấy một tiếng gọi. Nguyễn Sang ơi, tỉnh lại đi, tỉnh lại. Dậy, dậy, dậy. Mặt Nguyễn Sang mở trừng trừng ra nhìn lên trần nhà, thì thấy mọi người đã đứng xung quanh mình rồi. Thì ra nãy giờ đó là giấc mơ. Chẳng hiểu cái kiểu gì mới đến đây một hôm đã bị bóng đè ma trêu đến phát khiếp thế này. Hãy qua đi mất. Chẳng may giấc mơ đó là thật thì đi chầu ông bà ông vải rồi. Nguyễn Sang cố gắng hít lấy hít để không khí. Vừa nãy bị con ma kia nó hành ghê quá, chẳng cho Nguyễn Sang kịp thở. Cứ nghĩ lại cái bộ mặt đấy, hồn vía của Nguyễn Sang để rung rinh sắp lên mây. Cả đời Nguyễn Sang chưa bao giờ gặp phải cái khuôn mặt nào nó lại ghê rợn đến vậy. Thấy Nguyễn Sang chưa nói gì, Trần Thái Quang, tốt trưởng mới hỏi. Có chuyện gì mà mày kêu dữ vậy hả Sang? Nửa đêm nửa hôm rồi còn phải để cho anh em nó ngủ để lấy sức mai còn làm việc. Nguyễn Sang xin lỗi nói không có chuyện gì và bảo anh em cứ ngủ tiếp đi. Đừng để ý đến Nguyễn Sang làm gì. Thế là ai về giường người ấy để mặc Nguyễn Sang làm gì thì làm. Thằng Hoàng Phan bên cạnh nó bĩu môi. Cứ tưởng mày hộ báo cáo trộm thế nào, chắc lại nằm mơ thấy con nào nó hiếp chứ gì. Nguyễn Sang quắc mắt nhìn nó. Thôi, ông im mồm đi để cho người khác còn ngủ. Biết Nguyễn Sang đang bực nên nó cũng chẳng trêu gì nữa và tiếp tục đi ngủ. Nguyễn Sang đưa mắt nhìn ra ngoài lán thì thấy bầu trời tối đen kìn kịt, thì đoán bây giờ đã là quá chính tí rồi, còn hơn 2 canh giờ nữa mới báo thức. Nguyễn Sang cố dỗ mình và giấc ngủ, nhưng cứ đến khi chợp mắt được một lúc thì cái bóng ma kia lại hiện về, làm Nguyễn Sang cứ chập chờn ngủ chẳng ra ngủ, thức chẳng ra thức. Đến tầm gần hết giờ Sửu thì thiếp đi lúc nào không hay. Chỉ đến khi nghe thấy tiếng tù và thổi báo thức thì Nguyễn Sang mới bắt đầu mở mắt ra. Ngày hôm sau bọn Nguyễn Sang được giới thiệu các khu vực của doanh trại, làm vệ sinh và được đi cải tạo lại mảnh đất đã hoang hóa, để tăng gia trồng rau phục vụ cuộc sống trong quân đội. Cả cuộc đời Nguyễn Sang đến trước khi nhập ngũ chưa bao giờ thấy mảnh đất nào nó khô cằn đến thế. Có những nhát cuốc cứ giơ lên rồi bổ xuống gặp những hòn đá, hòn sỏi to tổ cha tóe cả lửa ra, khiến tay Nguyễn Sang run lên bần bật. Tức quá miệng lẩm bẩm. Chẳng hiểu sao quân đội cứ chọn mấy cái khu đất xấu làm vườn tăng gia nhỉ? Nhìn thế này thì trồng trọt cái nỗi gì? Thầy Nguyễn Sang nặng nhọc cuốc từng nhát, tốc trưởng Trần Quang Thái lại động viên Nguyễn Sang. Chú thấy khó cuốc lắm mà, cứ làm đi rồi quen đấy mà, lựa chỗ nào không có sỏi đá thì cuốc, đừng có cắm đầu cắm cổ mà cuốc thế. Ngày mới nhập ngũ anh cũng như chú, làm biết rồi cũng thành quen. Nghe tốc trưởng nói vậy, Nguyễn Sang cúng dạ một tiếng cho anh ta vui, chứ thực lòng Nguyễn Sang vẫn cảm thấy vô cùng khó chịu khi cải tạo cái mảnh đất này. Đã thế trời còn hầm hầm nắng nữa, khiến cho mồ hôi của Nguyễn Sang vã ra như tắm. Thấy Nguyễn Sang như vậy, anh túc trưởng lại tiếp tục hỏi. Vẫn đang bị ảnh hưởng bởi giấc mơ hôm qua, có phải cậu nằm mơ thấy một cái bóng đè màu trắng tóc xõa dài đúng không? Như gai đúng chỗ ngứa, Nguyễn Sang lắp bắp. Đúng đúng đúng, làm sao mà anh biết, giỏi thế. Anh túc trưởng bình tĩnh trả lời Nguyễn Sang. Cậu có biết doanh trại này được xây dựng trên nền làng cũ của đám nhà Tống năm xưa sang đây chiếm đất không? Nguyễn Sang giật mình lắc đầu. Túc trưởng kể tiếp. Trước khi xâm lược nước ta, bọn nhà Tống cho dân thường sang đây chiếm đất sinh sống như người bản địa, với mong muốn những vùng đất chúng nó thu phục sẽ mãi là vùng đất của bọn chúng nó. Thế nhưng khi chúng nó thất bại rút quân về nước, chúng cho âm thầm chôn những xác chết ở đây rồi yểm bùa với mong muốn sẽ làm hại quân dân ta. Sau gần chục năm nằm ở biên giới phòng thủ, quân ta về đóng quân, xây dựng doanh trại trên chính nền đất này. Mặc dù đã cố gắng di rời hết các mộ yểm sang hai bên kia của quả đồi, nhưng vẫn còn mấy ngôi mộ không di rời được, bởi vì những ngôi mộ đó linh lắm. Cứ hôm nào có ý định di rời thì y rằng hôm đó trong quân doanh của mình cũng có người gặp nạn trong huấn luyện hay bị thương trong thực hiện nhiệm vụ. Thậm chí nó còn quấy phá vào cả giấc ngủ của các tướng quân nữa. Nên từ các tướng quân trở xuống ai cũng tránh mấy cái mộ này ra với suy nghĩ mình không động đến nó sẽ không động đến mình. Ấy vậy mà hàng năm vẫn thỉnh thoảng xảy ra mấy vụ liên quan đến mạng người. Đứa thì treo cổ tự vẫn, đứa thì đuối nước, thậm chí còn có một số tướng quân cũng bị mất tích một cách bí ẩn. Chẳng hiểu là tại sao lại xảy ra như vậy nữa. Đại tướng quân Hoàng Phủ Tín cũng cho người điều tra cũng không tìm ra kết quả. Nhiều cái chết diễn ra lạ lùng lắm. Như năm ngoái, tướng quân Phan Văn Quýnh, một người cực kỳ gan dạ, đã chém chết không biết bao tên giặc. Ấy vậy mà tự dưng xuất hiện một cái xác không đầu cầm đầu của ông ta ngồi trên con ngựa trông vô cùng dã man. Nghe đến đây da gà da chó của Nguyễn Sang nổi lên. Chẳng thể nào ngờ, nơi mình đang sống bị người nhà Tống họ yểm lại còn xảy ra chết người nhiều nữa chứ. Nguyễn Sang hỏi lại. Thế anh đã từng gặp ma chưa? Túc trưởng đáp. Anh thì gặp nhiều rồi nhưng ở đây cũng quen nên chẳng sợ nữa. Cứ coi những thứ đó là rừng rưng thôi vì nó có hại gì mình đâu. Nếu chẳng may thấy chúng nó thì chú mày cứ giả vờ như không thấy. Nếu để chúng nó biết chú mày nhìn thấy nó thì nó hành cho sùi bọt mép đấy. Nói đâu xa, ông Bùi Kình đội trưởng của mình ấy cũng bị nó vật cho sùi bọt mép đấy. May mà có thầy Lang Trung trong doanh trại mình cứu. Không thì ngõm củ tỏi rồi chứ chẳng còn đứng trước hàng quân khạc ra khói nói ra lửa nữa. Nhưng chú mày yên tâm, mà nó cũng có luật của âm, cứ không động đến nó thì nó không động đến mình. Ông Bùi Kình kia bị nó vật chẳng qua là ăn nói thì thô tục, không chừng mực, xúc phạm chúng nó nên bị vậy thôi. Nghe xong Nguyễn Sang hỏi tiếp. Nhưng mà sao anh lại biết cái bóng trắng kia? Anh Quang gật gật đầu tỏ vẻ am hiểu. Thực ra ấy, đợt lính nào cũng có người gặp nó chứ không riêng gì mình chú. Gặp nhiều rồi nên quen thôi chứ không có chuyện gì cả. Việc dựng giường ở đây là hết sức bình thường. Sống riết rồi thì mới thấy nó chẳng có hại gì đến mình cả. Nếu mà bị ma trêu ấy, phải nói là cái chòi canh ở cổng doanh trại mới là kinh khủng nhất. Đợt lính của anh có cái thằng tên là Quý, phụ thân nuôi nó làm nghề thầy cúng. Hôm đến thăm nó thì mới nói ở cái doanh trại này nhiều ma đói ma khát lắm. Hằng ngày ở ngoài ở cổng có một lũ lợn vờn đi ra đi vào trông đến khiếp. Đã thế nó còn trèo đầu trèo cổ mấy thằng lính canh cổng nữa. Ông nói đúng thật bởi vì ở quân doanh này ai cũng ngại sang lính canh cổng. Vì cứ đi gác cổng về là y rằng mọi người mọi cổ một lúc sau mới khỏi. Dưới cái chòi kia, dưới đó là ngôi mộ của hai chị em. Cứ ông nào gác yếu bóng vía ngủ quên ở đó là hai chị em nó dựng dậy mà làm đủ trò. Có ông sợ quá nửa đêm bỏ về lán để ngủ mà không dám ngủ ở đó nữa. Nghe thấy Túc trưởng kể vậy, Nguyễn Sang cảm thấy rùng mình lắm. Không dám hỏi chuyện ma quỷ nữa. Có khi nghe nhiều tối chẳng ngủ được nữa. Sợ quá lại đào ngũ về sớm thôi. Nghĩ vậy nên Nguyễn Sang đánh trống làng sang chuyện khác. Bắt đầu nói chuyện làm quen xã giao với nhau như anh quê ở đâu, có thương chưa? Có lẽ sự hiền hậu của Túc trưởng đã làm cho Nguyễn Sang ấn tượng khá tốt về anh ta. Những ngày sau đó, Nguyễn Sang bước vào guồng huấn luyện cao độ khiến cho Nguyễn Sang mệt mỏi. Cứ đặt lưng xuống giường là nằm ngủ cho đến lúc báo thức. những chuyện ma quỷ đi vào trong giấc mơ của Nguyễn Giang cũng không xuất hiện nhiều nữa. Chỉ thỉnh thoảng mới xuất hiện nhưng nó không rùng rợn như hôm đầu tiên. Cuộc sống trong quân đội của Giang cứ thế mà tiếp diễn. Xen cạnh đó là những câu chuyện ma mang nhiều sắc thái tâm linh ở vùng đất này. Có lẽ những ngày trong quân đội của Giang nó đang diễn ra khác hẳn với những gì hắn ta đã tưởng tượng ra ở nhà. Sợ nhất là vào đấy là bị mấy thằng lính cũ nó bắt nạt. Nhưng sự thật là chẳng phải thế. Kể cả các chỉ huy sống với đám lính khá ôn hòa, thậm chí bọn họ còn chỉ bảo bọn Nguyễn Giang gấp từng cái chăn cho thế nào vuông vức nhất, đẹp đẽ nhất, quét vệ sinh sao cho sạch nhất. Nói tóm lại, tất cả các việc đều được chỉ bảo và hướng dẫn hết sức cụ thể, tỉ mỉ, làm cho Sang và Hoàng Phan vốn vô cùng hậu đậu cũng làm khá là thành thục, thậm chí còn được cấp trên khen ngợi. Hàng tháng đám Nguyễn Sang còn được chỉ huy tổ chức đốt lửa trại, hát hò cũng vui, nên đã phần nào quên đi nỗi nhớ nhà và cảm thấy yêu quân đội, hòa đồng với cuộc sống ở đây hơn. Trong quân doanh, Nguyễn Sang bắt đầu có những người bạn mới đến từ những địa phương khác nhau. Có nhiều người cũng khá tài hoa với những tài lẻ, khiến ai chứng kiến cũng phải trầm trồ thán phục. Cảm nhận của Sang về môi trường quân đội nó giống như cái xã hội thu nhỏ. Trong đó có đủ các loại người, tốt có, xấu có, quan trọng mình đối xử như thế nào cho phù hợp mà thôi. Một trong những thằng hay bị mọi người xăm soi nhất đó là Hoàng Kính. Thằng này hơn đám Nguyễn Sang tầm 3 tuổi gì đó nhưng luật bất thành văn, cứ vào quân đội cùng đợt thì xưng hô mày tao. Nhưng với những đứa mà vào đợt trước đều phải gọi chúng nó bằng anh, dù chúng nó có ít tuổi hơn. Về phần thằng Hoàng Kính, nghe nói nó quê Lộ Kiến Xương, tỉnh Thái Bình ngày nay. Gì gì đó, mặt mũi dáng dấp cũng được nhưng mà chẳng bao giờ nói chuyện với ai, kể cả bọn Nguyễn Sang Hoàng Phan. Có lần trong lúc chuẩn bị tắm, thằng Hoàng Phan tinh nghịch đổ cả thùng nước lên bộ quần áo đang mặc trên người chưa kịp cởi. Ấy vậy mà nó chừng chừng xông vào túm cổ thằng Hoàng Phan. Mày thích chết không? Dám đổ nước lên người tao à? Nhìn thấy thái độ của nó như vậy thì thằng Hoàng Phan cũng sợ xanh mắt mèo. Bởi vì tính thằng này, Nguyễn Sang chẳng lạ gì. Nó vốn là cái thằng nhát như cái chỉ được cái mồm to. Nguyễn Sang đứng gần đó vội lao vào can ngăn. Thôi hai ông tổ, chỉ huy mà trông thấy lại cho thức khuya cả đội bây giờ. Các ông không ngán nhưng tôi đây ngán lắm. Dĩ hòa vi quý nhá. Nghe thấy Nguyễn Sang nói thế, thằng Hoàng Kính bỏ cổ áo thằng Hoàng Phan ra và cũng không quên đưa ánh mắt tức giận về phía thằng Hoàng Phan. Trước hành động đó của thằng Hoàng Kính cũng làm cho bao nhiêu thằng đang tắm ở bể nước hướng về nó với ánh mắt ngạc nhiên. Không biết thằng này con cháu ông nào mà kiêu kỳ dữ vậy. Những ngày đầu tiên trong cuộc đời quân ngũ của đám Nguyễn Sang, Hoàng Phan cứ bình dị mà trôi qua với biết bao câu chuyện buồn vui. Người ta nói 3 tháng đầu huấn luyện nhiều là khổ nhất. Họ chỉ nói đúng một nửa, bởi vì sau những buổi lăn lộn trên thao trường với những gươm giáo cung tên, bọn Nguyễn Sang lại được sống cùng nhau với biết bao câu chuyện đời của những chàng thanh niên 18, đôi 10. Từ hôm nhập ngũ đến bây giờ, nhà Nguyễn Sang và nhà thằng Hoàng Phan cũng thăm hai chúng nó được một lần. Như vậy cũng là quá đủ rồi. Không thể cứ mãi bám gấu áo phụ thân thân mẫu mà sống được. Cần phải có sự trưởng thành và có cuộc sống tự lập sau này. Còn cô tiểu thư Thu Hương, con gái phú hộ Bắc đã lên kiệu hoa cách đây không lâu, khiến cho thằng Hoàng Phan quặn thắt, phải một thời gian sau mới có thể trở lại được bình thường. Thời gian cứ thấm thoát trôi cũng đã tròn 2 tháng nhập ngũ. Những người lính mới như đám Nguyễn Sang bắt đầu bước vào công cuộc các sách như lính cũ. Nguyễn Sang và thằng Hoàng Phan háo hức lắm, bởi vì cái cảm giác mặc bộ quân phục đứng ở chòi canh, hướng về những nơi xa xăm, thả hồn mình về những miền ký ức. Đó là những trải nghiệm không hề tệ chút nào. Đó chính là không gian riêng tư của mỗi con người. Mục tiêu chúng Nguyễn Sang đảm nhận gác đó là cái ao cá của doanh trại, nằm tựa ở chân đồi đi vào khu huấn luyện cưỡi ngựa của bọn Nguyễn Sang, nên có thể nói chỗ này chúng Nguyễn Sang rành lắm. Thỉnh thoảng cũng có vào đây bẻ trộm mấy quả xoài trái vụ hay câu trộm mấy con cá rô phi để nướng ăn. Để bảo đảm an toàn những ngày đầu tiên theo yêu cầu chỉ huy, đám Nguyễn Sang phải gác 2 người ở một ca, để nếu có vấn đề gì xảy ra thì còn có thể xử lý kịp. Nguyễn Sang với Hoàng Phan được cắt cử gác giờ Sửu. Hôm đó lần đầu tiên đi gác, hai thằng Nguyễn Sang Hoàng Phan chập chờn mãi không ngủ được, cứ nằm bên này, ngả bên kia, Đến khi nhận gác thì mắt hai thằng đỏ hoe trông như cái bọn thiếu ngủ lâu năm ấy. Đứng trong căn chòi gác, hai thằng chúng nó quan sát xung quanh ao cá, nhưng không gian bốn bề lặng như tờ, không phát ra một tiếng động. Không khí miền Sơn Cước càng về đêm càng lạnh, khiến cho hai thằng chúng nó miệng cứ lập cập vào nhau không thôi. Bỗng nhiên thằng Hoàng Phan lên tiếng. Ở đây cứ có cảm giác lạnh lẽo thế nào ấy mày ạ? Nếu bây giờ có... Thằng Hoàng Phan chưa kịp nói hết thì Nguyễn Sang đã kịp ngăn nó lại. Chứ bản thân Nguyễn Sang cũng biết thứ nó định nhắc đến là cái gì. Thôi ông im mồm ông đi, ông để cho con còn gác. Ở đây đã không đủ sợ rồi hay sao? Nghĩ về lúc giải ngũ đi làm gì, tự hoạch định tương lai cho bản thân đi. Thằng Hoàng Phan thấy Nguyễn Sang nói thế nó cũng ngậm ừ cho qua chuyện. Hai đứa không nói với nhau lời nào nữa, không gian trở vào tĩnh lặng. Những cơn gió cứ thoảng qua mơn trớn lạnh tê cả người. Tính ra cũng đã là cuối xuân rồi, chẳng mấy nữa mà là hè. Nhưng mà thời tiết ở đây cứ có cảm giác làm sao ấy, chẳng giống thời tiết miền Bắc tẹo nào. Tiếng ếch nhái bốn bề vang lên như những bản đồng ca, càng tô thêm vẻ hoang vu vắng vẻ nơi đây. Chỗ này cũng khá là xa so với quân doanh, nếu các ca đổi gác cho nhau phải mất kha khá thời gian. Do vậy ở đây dù có kêu to như thế nào thì mọi người trong doanh trại khó mà nghe thấy. Tuy nhiên, Nguyễn Sang nghĩ rằng ở trong quân đội đông người thì làm gì có ai dám xông vào làm liều. Nhưng thằng Hoàng Phan nó nhìn thấy cái gì đó, vội nói để Nguyễn Sang đủ nghe. Sang, Sang, mày nhìn phía góc ao bên kia có phải là bóng người của ai đó đang làm gì không? Nguyễn Sang đưa mắt nhìn theo hướng tay nó chỉ mà không khỏi thất kinh. Trời ạ, bên kia góc ao dưới làn sương mờ mờ ảo ảo cách vọng gác của chúng nó độ khoảng chưa đến một dặm. Có một bóng người đang lúi húi làm cái gì đó như trẻ trẻ rọc rọc vứt cái gì đó xuống ao. Thỉnh thoảng còn chặt chặt tạo ra tiếng động khe khẽ. Sau mỗi lần vứt, đàn cá ở dưới ao lại quấy quấy tạo ra những âm thanh thật kỳ dị, khiến cho Nguyễn Sang nhìn được một lúc cũng phải đứng tim. Chết rồi, có vẻ ăn trộm không? Mày về báo chỉ huy đi Hoàng Phan ngay. Áo đội trưởng ấy. Thằng Hoàng Phan thấy Nguyễn Sang nói như vậy cũng run run theo. Nếu để ý kỹ còn nghe thấy cả tim nó đập nhanh liên hồi nữa. Nó lắp bắp. Bây giờ về báo chỉ huy thì sợ lắm. Tao nghĩ cái bóng kia là không phải là người đâu. Chẳng ai đêm hôm lại mò ra cái ao này làm gì cả. Mà mày thấy không? Những động tác kia đâu có giống đi bắt cá mà giống đang chặt cái gì thì đúng hơn. Coi như chúng mình không nhìn thấy gì đi. Cầu A-di-đà Phật cho chắc chứ bây giờ có về báo đội trưởng mà ra nó lại biến mất thì chúng mình ăn nói sao cho đội trưởng không của trách. Quả thật dưới cái làn khói đang phủ khắp mặt ao kia, hai thằng chúng nó chẳng biết là người hay là ma nữa, nên cứ ôm khư khư cái giáo lắp bắp cầu khấn. A-di-đà Phật, A-di-đà Phật. Được một lúc thì cái bóng kia cũng biến mất, dù có cố căng mắt ra cũng không thấy nó đâu nữa nên thở phào yên tâm. Nhìn xong cảnh đó, thằng Hoàng Phan nói nhỏ với Nguyễn Sang. Tao nghĩ là ma mày ạ. Nếu không là ma thì làm sao mà biến đi nhanh như vậy được. Và tao cũng chắc chắn một điều rằng nó không phải là người. Nếu là người nửa đêm nửa hôm lại qua đây làm gì? Với lại xung quanh doanh trại trong vòng bán kính mấy dặm cũng chẳng có bất cứ nhà dân thường nào sinh sống. Giọng Nguyễn Sang run run mà tim bắt đầu đập loạn xạ. Thôi đừng nói nữa, tao cũng cùng ý kiến với mày. Một canh giờ canh gác cũng trôi qua. Các ca sau của hai thằng nó không ai khác đó chính là Hoàng Kính và một thằng nữa. Chúng nó ra đổi gác và thi nhau ngáp ngắn ngáp dài trông đến tội. Nhìn bọn nó mà Nguyễn Sang không khỏi phì cười miệng lẩm bẩm. Tí nữa cậu mong cho chúng mày gặp ma cho chết cụ chúng mày đi. Đứng đấy mà ngáp ngắn ngáp dài à? Sau khi bàn giao mục tiêu cho hai thằng kia, Nguyễn Sang và thằng Hoàng Phan lủi thủi ra về. Trong lòng ngổn ngang biết bao câu hỏi về cái thân ảnh ma quái kia. Về đến quân doanh vì đã quá mệt nên Nguyễn Sang và thằng Hoàng Phan làm một giấc ngon lành cho đến khi có tiếng tù và báo thức. Buổi sáng ở đây sau khi báo thức vào lúc đầu giờ Mão, cả quân doanh tập thể dục sáng. Sau khi tập thể dục xong là làm vệ sinh cá nhân và dọn dẹp các khu vực sinh hoạt chung trong quân doanh. Ở đây để tránh tình trạng lính bỏ quên chế độ hay ỷ lại, nên sau mỗi lần tập thể dục là chỉ huy đơn vị đều tổ chức kiểm tra quân số các lán trại. Nếu có tên lính nào không tập thể dục thì sẽ tổ chức canh gác xuyên đêm và rèn luyện thêm ngoài giờ nghỉ, như đào hố trồng cây hay là gánh phân để chăm bón cây. Sáng nay cũng vậy, tập thể dục xong là mấy vị tướng quân tiến hành kiểm tra từng lán quân doanh của quân đội của mình đứng đầu. Không hiểu sao cứ đếm đi đếm lại và vào cả trong nhà rồi, cả khu vực nhà tắm, vệ sinh đại, tiểu tiện, đội của Nguyễn Sang vẫn thiếu Nguyễn Nam, tốc trưởng tốt bên cạnh tốt của Sang. Đây là tốt trưởng rất gương mẫu cả trong cuộc sống hàng ngày và trong huấn luyện, nên được anh em quý lắm. Việc vắng Nguyễn Nam không chỉ làm cho tướng quân chỉ huy ngạc nhiên, mà ngay cả chúng Nguyễn Sang cũng không kém phần ngạc nhiên. Sau khi tìm một hồi lâu không thấy Nguyễn Nam đâu, vị tướng quân cho đơn vị giải tán về làm vệ sinh cá nhân. Thật sự Nguyễn Sang cũng rất quý Nguyễn Nam, mặc dù anh không phải tốt trưởng của Nguyễn Sang, nhưng lúc nào anh cũng thể hiện tác phong chuẩn mực của người lính và tận tình giúp đỡ anh em trong quân đội. Đến khi trước, lúc bước vào giờ huấn luyện buổi sáng, quân doanh thông báo vẫn chưa tìm thấy Nguyễn Nam, đã tạo ra những tiếng xì xèo không tốt trong toàn quân. Nhiều ý kiến đều cho rằng Nguyễn Nam đã không chịu được vất vả nên đã đào ngũ, nhưng bản thân Nguyễn Sang thì tự hỏi. Với một người đã ở quân ngũ được một năm rồi mà gán ghép cho họ cái tội danh đó liệu có hợp lý không? Nếu đã đi một năm rồi thì cố một thời gian nữa cũng không thành vấn đề gì, huống hồ lại là một quân nhân gương mẫu như Nguyễn Nam. Nhưng mọi việc lại không đúng như Nguyễn Sang nghĩ. Đến đúng giờ trước khi đi ăn cơm, chỉ huy đơn vị chính thức thông báo Nguyễn Nam đã đào ngũ, và một ngày nếu Nguyễn Nam không quay trở lại quân doanh thì đại tướng quân sẽ cử người về địa phương để thông báo cho quan phủ địa phương biết mà tầm nã, bắt được sẽ xử thật nặng. Nghe cái tin đó, cả quân doanh bàn tán xôn xao, vì mặc dù đã có dự cảm là chuyện đó có thể xảy ra, nhưng khi đến kết luận cuối cùng thì ai trong quân doanh cũng bất ngờ. Nguyễn Nam đã từng là một người anh mà đám tân binh như Nguyễn Sang hết mực tin tưởng, vậy mà. Tuy nhiên, trước cái thông tin đó vẫn có một người dửng dưng không quan tâm, mặc cho những gì diễn ra xung quanh, đó chính là thằng Hoàng Kính. Nguyễn Sang vô tình quan sát nó thì thấy nét mặt nó không thay đổi chút nào, thậm chí cũng chẳng thoáng chút ngạc nhiên. Nguyễn Sang nghĩ bụng, hay cái thằng cù lần này lại liên quan tới sự mất tích của Nguyễn Nam, nên nó mới chẳng có biểu hiện gì như vậy. Đang mải nghĩ thì thằng Hoàng Phan huých huých tay Nguyễn Sang. Ê, mày nghĩ sao? Liệu Nguyễn Nam có bỏ về nhà không hay lại đi đâu? Nguyễn Sang giả vờ không nói gì, mặc kệ nó huyên thuyên, còn Nguyễn Sang thì vẫn nhìn về hướng Hoàng Kính. Thấy vậy nó thốt lên chuyển chủ đề. Thằng Hoàng Kính này đúng là gỗ đá mà, khuôn mặt cứ lạnh tanh như tiền. Có ngày phải cho cái thằng này một trận mới được. Nó nghĩ nó là phụ thân thiên hạ. Nguyễn Sang ngắt lời nó. Nó làm sao thì kệ cha nó, liên quan đếch gì đến ông mà ông định dạy nó một bài học. Chưa kịp dạy đã bị chỉ huy cho ăn đòn rồi ấy chứ. Ông nghĩ quân đội là cái chợ mà ông thích làm gì thì làm à? Trước sự bàn tán xôn xao của đám lính, đội trưởng yêu cầu mọi người giữ trật tự và ra lệnh đi ăn cơm. Thế là cả đội im phăng phắc đi ăn cơm, nhưng Nguyễn Sang biết hiện giờ ai cũng đã nghĩ về sự mất tích của Nguyễn Nam. Họ cũng như Nguyễn Sang đều thắc mắc một câu hỏi không có lời đáp, mà chắc chỉ có Nguyễn Nam mới trả lời được, đó là anh ấy đã đi đâu? Và bây giờ anh ấy đang làm gì? Tại sao phải làm như thế? Mấy ngày hôm sau, một vị đội trưởng đi bắt đảo ngũ về thông báo Nguyễn Nam đã không về địa phương, càng khiến cho mọi thắc mắc của đám lính về Nguyễn Nam đi vào ngõ cụt. Cũng từ đó không khí ở quân doanh cũng trầm lắng hơn, vì dù gì cũng mang danh là đơn vị có lính đào ngũ, bản lĩnh yếu, sợ gian khó. Để tạo niềm tin cho quân doanh thực hiện yên tâm thực hiện nhiệm vụ, Lý Hùng Nguyên, phó tướng, đã thay mặt bộ chỉ huy quân doanh có buổi nói chuyện riêng với những chàng lính trẻ mới nhập ngũ. Lý Hùng Nguyên mặc dù mới ngoài 40 tuổi, nhưng đã tỏ ra là một vị tướng am tường mọi thứ, nhất là những vấn đề liên quan đến việc bảo vệ bờ cõi non sông đất nước. Ông ta cũng tự giới thiệu năm 18 tuổi nhập ngũ, đi từ tốt trưởng đến chỉ huy quân doanh, mấy chục nghìn người như bây giờ. Cũng từng đối đầu với biết bao kẻ thù nhưng chưa từng run sợ. Từng câu từng chữ của ông ta làm cho đám lính trẻ phấn chấn lắm, dường như đã quên đi mất những khó khăn trước mắt để tập trung cho nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc. Lời của ông ta nói đanh thép như có lửa khi đứng trước hàng chục nghìn quân. Các huynh đệ yên tâm, Chúng ta ở đây là để bảo vệ bờ cõi giang sơn này. Bất cứ tên xâm lược nào sang đây cũng sẽ bị đánh tơi bời. Huống hồ là những cô hồn dã quỷ. Đến một đứa, chúng ta chém một đứa. Rất mong toàn quân quyết tâm vượt qua khó khăn lúc này. Dưới ánh sáng của ngọn lửa bập bùng, một khí thế bỗng dưng trỗi dậy. Nghìn người như một hô vang. Quyết tâm, quyết tâm, quyết tâm! Sông núi nước Nam, vua Nam ở! Dường như sau buổi nói chuyện của tướng Lý Hùng Nguyên với đám lính, không khí u ám bây giờ đã được thay thế bằng sĩ khí hừng hực. Những vị quân sĩ, những người nào, người đấy, đều khuôn mặt rạng ngời, sẵn sàng đương đầu với kẻ thù bên kia biên giới nếu chúng nó xuất hiện ở đây bây giờ. Thế đổi vụ việc của Nguyễn Nam cứ thế dần dần chìm vào quên lãng, không còn ai nhắc nữa. Có lẽ anh ấy đào ngũ vì không chịu được khó khăn khắc nghiệt nơi đây. Thời gian cứ trôi, hằng ngày đám Nguyễn Sang, Hoàng Phan vẫn thực hiện nhiệm vụ theo đúng chức trách của người lính, sẵn sàng chết cho giang sơn xã tắc của Đại Việt. Từ những ngày đầu bỡ ngỡ, bây giờ Nguyễn Sang và Hoàng Phan đã quen dần hơn với môi trường trong quân đội. Một môi trường mà trước đây Nguyễn Sang đã từng nghe mọi người kể, đó là khắc nghiệt, là quân phiệt, là gia trưởng, sẵn sàng bị chém đầu nếu vi phạm quân lệnh. Nhưng những cái đó chỉ là một phần trong cuộc sống ở đây. Vì mọi người đều sống cuộc sống xa nhà, nên từ tướng đến binh lính giống như một đại gia đình lớn, luôn hết mình yêu thương lẫn nhau. Chỉ qua có mấy tháng nhập ngũ mà Nguyễn Sang cảm thấy mình trưởng thành hơn, trách nhiệm hơn, và quan trọng là thấy mình sống có ý nghĩa hơn. Khi nghĩ về cái thuở phá làng phá xóm, thằng Hoàng Phan tâm sự với Nguyễn Sang đúng giọng điệu của người trưởng thành. Đúng là nhiều lúc thấy chúng mình dạy, thường phụ thân thân mẫu thật đấy. Suốt ngày ăn chơi lêu lổng, để phụ thân thân mẫu phải lĩnh hậu quả. Tao đang dành tiền phụ cấp kiểu gì đến khi về phép cũng phải mua cho phụ thân thân mẫu mỗi người một cái áo ấm. Mày thấy thế nào? Nghe thấy nó nói vậy, Nguyễn Sang trêu. Thế à, còn em tiểu thư Thu Hương thì sao? Có mua món quà tặng người ta sau khi xuất giá không? Tưởng nó sẽ bắt Hoàng Phan im mồm khi nhắc về người yêu cũ, nhưng không. Nó lại nói rất triết lý. Vô duyên bất tường phùng mẹ. Mọi việc không nên cưỡng cầu. Có cưỡng cầu cũng chẳng được. Thôi thì cũng mong cho nàng ta hạnh phúc. Những câu chuyện không đầu không cuối của Nguyễn Sang và Hoàng Phan vẫn diễn ra vốn là như thế. Nhưng may chúng nó, hai thằng bạn thân cùng làng cùng xóm, thì ở nơi này chúng nó mới vơi bớt đi cái cô đơn của sự nhớ nhà. Và cũng từ lâu Nguyễn Sang cũng coi Hoàng Phan chính là nhà của mình để đi về. Hay nói cách khác, chính Hoàng Phan là người giúp cho Nguyễn Sang được sống tốt hơn, để cho cuộc sống trong quân doanh bớt nhàm chán. Hằng ngày, Nguyễn Sang và Hoàng Phan vẫn cứ theo nhau như hình với bóng. Nhiều anh em trong tốp lính nói vui trông hai đứa nó giống như hai vợ chồng. Thế rồi vào một đêm nọ, cả hai đang cùng nhau gác ao cá. Lúc đó là tầm khoảng quá chính tí một chút. Chẳng hiểu từ đâu xuất hiện một cơn gió lạnh, khiến cho cả hai thằng rùng mình. Thằng Hoàng Phan lên tiếng. Bố tiên sư, chẳng biết từ đâu lại xuất hiện cơn gió lạnh như thế này. Dù gì cũng sang đầu hè rồi cơ mà. Nguyễn Sang gật đầu xác nhận. Đúng đấy, mùa này làm gì mà có gió lạnh như thế nhỉ? Làm tao cứ nghĩ là đang sống trong mùa đông cơ chứ. Giữa mặt ao đã bắt đầu bốc lên những đợt hơi nước cứ cao ngùn ngụt, tạo ra một khung cảnh kỳ dị đến đáng sợ, như chuẩn bị báo hiệu cái gì đó ghê gớm lắm sắp xảy ra, làm cho hai thằng không khỏi há hốc mồm. Vì thực sự đã gác ở đây từ lúc đám lính cũ bàn giao lại đến bây giờ cũng khá nhiều rồi, nhưng chưa bao giờ chúng nó thấy hiện tượng đó cả. Kèm theo đó là mùi hôi thối tanh nồng, cứ như mùi tử khí bốc lên, khiến cho hai thằng chúng nó lợm giọng lao lao người. Thằng nào thằng đấy nhanh chóng bịt mũi, không thì nôn hết những thứ trong dạ dày. Nguyễn Sang thắc mắc. Bình thường đi qua đây huấn luyện cưỡi ngựa có thấy cái mùi này đâu nhỉ? Mà sao nó cứ như mùi xác con chết vậy? Ghê quá. Như biết được chuyện gì, Hoàng Phan reo lên. À đúng rồi, nghe nói mấy hôm trước có người xả con lợn chết vì bệnh nuôi trong quân doanh xuống cái ao này để nuôi đám cá thì phải. Đúng là mùi lợn chết, không sai đằng nào. Cứ như thế này, đám binh sĩ chưa chết vì quân thù đã chết vì ngộ độc rồi. Ở đây là khu vực rừng núi, Mặc dù cũng có quân lương triều đình chu cấp hàng tháng, nhưng tướng sĩ nơi đây đều được ý thức vấn đề tăng gia sản xuất, chủ động nguồn lương thực tại chỗ. Ở đây ngoài huấn luyện, các đội phải tự khai phá đất đai để trồng rau. Riêng quân doanh còn đào ao thả cá và nuôi lợn. Do vậy những thứ thừa đều tận dụng hết cho gia tăng. Một con lợn chết ở đây là thức ăn nuôi cho đàn cá mấy ngày nên không thể bỏ phí. Thế nhưng cái mùi tử khí ấy cứ nồng nồng phụ bốc lên. Bỗng nhiên trên quả đồi thấp không cây cối cách bọn Nguyễn Sang Hoàng Phan độ nửa dặm, ngay cạnh ao xuất hiện lố nhố một đám áo trắng muốt, đúng kiểu ăn mặc của người Tống bên kia biên giới, tỏa ra một thứ ánh sáng cứ nhàn nhạt u ám. Tóc đứa nào thì xõa dài sang hai bên và cười lên những tiếng cười khủng khục, nghe đến man dợ, xoáy sâu vào đầu óc của hai đứa chúng nó. Những cái bóng cứ múa may quay cuồng rồi đuổi nhau trên quả đồi như có cái gì làm chúng nó phấn khích lắm. Dưới làn sương mờ mờ đục đục của cái ao cá, những cái bóng kia lúc ẩn lúc hiện tạo ra một khung cảnh vô cùng quỷ dị, làm cho hai đứa đứng trên cái chòi gác không khỏi một phen tim đập chân run, lấy hai tay bịt chặt miệng khỏi thét lên thành tiếng. Chắc chắn cái bọn này là ma chứ không phải là người, vì người thì chẳng ai ẩn hiện được như chúng nó. Hơn nữa chẳng ai rảnh hơi, quá chính tí rồi lại ra ngọn đồi này để múa may đuổi bắt như kiểu trốn tìm cả. Trông nó cứ như là khung cảnh của một thế giới khác vậy, không giống với quang cảnh của thế giới thực. Đột nhiên, không biết đâu có một bóng người mặc quân phục của binh lính Đại Việt bị bọn nó dẫn ra bắt quỳ ở giữa đồi. Vì vị trí của đám người đó đến chòi gác cũng khá gần, nên tầm nhìn quan sát của hai thằng Nguyễn Sang, Hoàng Phan không bị hạn chế. Chúng nó thấy rõ mồn một người binh lính Đại Việt kia, mặt cúi gằm xuống cam chịu để cho đám áo trắng kia tra tấn đủ các kiểu. Mỗi lần như thế, bọn ma quỷ kia lại vang lên tiếng cười khủng khục, thích thú, nghe thật ghê rợn. Nguyễn Sang lẩm bẩm: "Chúng mình gặp ma rồi Hoàng Phan ơi." Dường như cũng nhận ra điều đó, thằng Hoàng Phan cũng đồng ý với ý kiến của Nguyễn Sang. "Không phải một con ma đâu, mà là cả lũ ma nữa. Nhưng cái người mặc quân phục của Đại Việt kia là người hay là ma nhỉ? Sao bị bọn nó dẫn giải và đánh đập trông khổ sở thế kia?" Những cái bóng trắng vần vũ nhau chán chê rồi tiếp tục nó hành hạ cái bóng đang quỳ kia. Chào ôi, nó thay nhau đấm đá, thậm chí còn lấy cái roi dài đến cả mấy mét quất liên hồi, làm cho cái bóng kia vang lên tiếng kêu đau đớn, khóc rưng rức nghe đến thảm thiết. "Các ông các bà tha cho tôi, tha cho tôi, đừng hành hạ tôi nữa, tôi đau lắm, tôi xin." Bọn áo trắng kia dường như chẳng nghe thấy gì, người binh sĩ Đại Việt kia càng van xin. Bọn nó đánh càng mạnh hơn, thậm chí chúng còn lấy dây xích sắt kêu loạng xoạng quật vào cái bóng binh sĩ Đại Việt kia một cách không thương tiếc. Cả khung cảnh đó giống như những bóng đèn nến tự phát sáng giữa đêm, làm cho hai Nguyễn Sang, Hoàng Phan tận mắt chứng kiến những hành động man dợ của bọn chúng mà không khỏi rùng mình sợ hãi. Có một bóng ma, Nguyễn Sang nghĩ đó là con đầu đàn và là ma nam chứ không phải là ma nữ, bởi vì nó cất lên cái giọng ồm ồm của một người đàn ông. "Chủ nhân của tao dặn phải hành hạ cho linh hồn của mày tan biến, không còn ở trên cõi dương và cũng không còn dưới cõi âm này thì thôi. Ai bảo mày đã biết quá nhiều? Đã biết quá nhiều hả thằng lính quèn?" Đầu Nguyễn Sang bỗng chạy ngang chạy dọc biết bao câu hỏi. Sao lại là lính quèn? Có phải chăng cái bóng ma đang quỳ kia cũng từng là binh sĩ Đại Việt thực sự? Chết rồi mà bị bọn nó tra tấn như vậy thì ác quá, cái lũ khốn kiếp này. Nghe thấy con ma đầu đàn hỏi vậy và trước giọng cười hô hố của đàn ma quỷ áo trắng, cái bóng binh sĩ Đại Việt đang quỳ nãy giờ gục đầu bỗng dưng ngẩng mặt lên nói với bọn ma cỏ đó bằng giọng đanh thép: "Chúng mày trái thiên đạo, trời không dung đất không tha. Tao dù có hồn phi phách tán thì chúng mày mãi mãi chỉ là những lũ bại trận cướp nước mà thôi. Lão chủ nhân và chúng mày hãy cút khỏi Đại Việt của tao, cãi mệnh trời là không xong đâu." Nhìn cái khuôn mặt kia khi ngẩng lên làm cho Nguyễn Sang với Hoàng Phan vô cùng bất ngờ. Suýt một chút nữa mà không kiềm chế nổi thì chúng Nguyễn Sang đã hét lên rồi. Chẳng may lỡ miệng chúng nó mà biết đang có người đang rình chúng nó thì chỉ có đi đời. Người đang quỳ kia không ai khác chính là Nguyễn Nam. Mặc dù trời lúc đó không có ánh sáng tối đen như mực, Nhưng dưới cái ánh sáng mập mờ quỷ dị do những cái bóng ma kia tạo ra, thì hai thằng có thể nhìn ra đó là khuôn mặt của Nguyễn Nam. Một khuôn mặt nhợt nhạt, trắng bệnh bệch, thiếu khí sắc, nhưng vẫn toát ra vẻ cương nghị vốn có của anh ta, không chạy đi đường nào được. Trên thân ảnh đó, quân phục binh sĩ địa Việt trên người anh đã nát tơm, hòa lẫn với những vết thương đang rỉ máu. Chắc là do bọn ma quỷ kia đánh đập, hành hạ dã man quá nên anh mới bị như vậy. Nhìn Nguyễn Nam như thế này thì chắc chắn anh là không phải đào ngũ như mọi người nói, mà anh đã bị ai đó sát hại, dẫn đến cái chết và linh hồn của anh đang bị lũ ma quỷ kia tra tấn. Đúng là Nguyễn Sang nhìn người không lầm. Một con người luôn gương mẫu như anh thì chắc chắn không bao giờ đào ngũ một cách dễ dàng thế. Anh đã chết, phụ thân thân mẫu của anh ta chắc chắn cũng chưa biết điều này. Nếu họ biết được anh chết, chắc chắn họ sẽ sốc lắm. Nhưng anh vì sao mà chết? Mạng người đâu phải cỏ rác. Nguyễn Sang nghĩ phải rất có duyên thì Nguyễn Sang với Hoàng Phan mới được chứng kiến những cảnh linh hồn Nguyễn Nam bị bọn ma quỷ tra tấn, để mà biết được chân tướng sự thật là anh đã chết, không còn trên cõi đời này nữa. Theo như phán đoán của Nguyễn Sang, Nguyễn Nam cũng đã mất tích mấy hôm, nên cái cảnh tra tấn này không phải hôm nay mới xuất hiện, mà có lẽ đã xuất hiện từ trước đó, nhưng không ai nhìn thấy. Vì nếu nhìn thấy thì kiểu gì trong quân doanh cũng có thằng kệ này kệ nọ, đồn ầm cả lên. Có lẽ số phận đã chọn Nguyễn Sang và Hoàng Phan, chỉ hai thằng mới có thể nhìn thấy được cảnh này mà thôi. Mặc dù cũng nhát như cái, nhưng có lẽ quá bất bình với cảnh lũ ma quái kia tra tấn linh hồn của Nguyễn Nam mà thằng Hoàng Phan đã đứng phát dậy quát. Cái lũ kia, tao không biết chúng mày là ai mà lại tra tấn binh sĩ Đại Việt chúng tao kinh khủng như thế. Chúng mày hãy dừng lại ngay không tao bắn. Thằng Hoàng Phan vừa nói vừa giơ cung tên lên, tay nó run cầm cập vì khả năng của mình mới nhập ngũ nên tài bắn cung thuộc hạng xoàng mà thôi. Nếu bọn kia manh động thì cả hai thằng không có đường lui. Nguyễn Sang thấy Hoàng Phan như vậy cũng nhổm dậy hô to. Lũ ma quỷ kia, thả anh Nguyễn Nam ra, có giỏi thì đấu với chúng tao. Bất ngờ với sự xuất hiện của hai thằng chẳng biết từ đâu, cả đám ma quỷ hướng mắt về cái chòi gác mà đám Nguyễn Sang đang đứng. Mặt đứa nào đứa đó sắc lạnh, hai hố mặt thì đen xì xì. Khuôn mặt đứa nào đứa đó trắng bệch trắng bạc, trông như khuôn mặt của người chết đuối ấy. Còn ma đầu đàn lên tiếng đầy hằn học. Đám binh sĩ Đại Việt ngu dốt, phải tiêu diệt chúng nó để dâng lên chủ nhân. Nhanh lên, quân bay đâu? Lúc này trước cái nhìn sắc lạnh của bọn chúng làm cho không khí như loãng ra, kèm theo cái hơi lạnh phả lên người hai thằng Nguyễn Sang và Hoàng Phan đến khủng khiếp. Cả hai thằng đun lên cầm cập, lạnh đến thấu xương, thậm chí còn lạnh hơn cả gió mùa đông bắc thổi nữa. Chúng nó ôm lấy nhau, miệng cứ lẩm bẩm: A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Nhưng những câu khấn đó chẳng có tác dụng gì cả. Con ma đầu đàn lên tiếng giễu cợt: Khá khen cho chúng mày đã nhìn thấy chúng tao, nhưng hôm nay tao sẽ cho chúng mày theo thằng này, cho chúng mày chết không toàn thây. Nói rồi chúng nhe răng lẩm chẩm toàn răng nanh, mặt cau lại, mắt bắt đầu lồi ra, tóc bay tung tóe trước làn gió. Đôi tay đứa nào đứa đấy cứ vươn dài ra hướng về chòi gác như muốn ăn tươi nuốt sống đám Nguyễn Sang Hoàng Phan. Hai thằng ôm nhau chẳng biết làm gì cả, chân cứ cứng đờ đờ muốn chạy cũng không được. Nước đái lúc ấy ướt sũng cả quần rồi, chắc chỉ còn nước chờ chết mà thôi. Ấy vậy mà khi những cánh tay đó cách cái chòi gác của chúng nó độ khoảng mấy thước, thì từ đâu xuất hiện một cái lá bùa màu vàng sáng quắc. Trên đó còn có những dòng chữ Hán cuộn quanh những cánh tay của đám ma quỷ đó, làm cho chúng không thể nào cứ tiến tiếp về phía trước được, đành rút về chỗ cũ. Từ đâu xuất hiện một bóng mặc áo vàng kiểu như của pháp sư, phía sau lưng có hình bát quái, mặt thì đeo mặt nạ nên không nhìn thấy mặt. Tay cầm thanh kiếm đỏ rực giống như ở trong lò nung vừa mới bỏ ra xong, nhanh như sóc chạy một mạch đến ngọn đồi mà giao chiến với bảy ma quỷ kia. Nhìn thấy bọn ma quỷ trước mặt, cái bóng áo vàng đó lên tiếng bằng cái giọng nghe vang vang như sấm: Loại ma chúng quỷ chúng bay, tại sao lại đến nơi này làm loạn? Chúng mày không sợ thần cai quản nơi đây sao? lúc đó cười lên hô hố nghe đến ghê sợ. Tên ma cầm đầu lên tiếng: "Chủ nhân của ta đã ở đây mấy chục năm, đã kịp chấn yểm cái lũ gọi là thần của chúng mày rồi, thì lấy ai mà quản chuyện của bọn ta?" Cái bóng vàng tức giận quát vào mặt chúng: "Được lắm, lũ ma quỷ kia từ đâu tới? Mau gọi chủ nhân chúng mày ra đây để ta tiêu diệt luôn một thể. Tao còn ở đây thì lũ ma quỷ chúng mày không được phép làm loạn, hiểu không?" Cả lũ ma quỷ nghe thế cười lên sằng sặc nghe đến kinh người. Tên ma cầm đầu nói: "Thật nhãi này, khẩu khí mày lớn lắm, nhưng mày nghĩ chủ nhân của tao muốn gặp thì gặp được hay sao? Tao nói cho mày biết, chúng tao đến từ phương Bắc bao la rộng lớn, là trung tâm của dương gian này. Chúng mày hãy nhớ, người phương Nam chúng mày không thuần phục bọn tao thì chỉ có tiêu vong thôi." Như không kìm được cơn tức giận, bóng áo vàng quát lên: "Lũ chó má dám khinh nhờn người phương Nam chúng tao sao?" Nghe đến đây, có vẻ cái bóng áo vàng tức giận lắm, liền cầm kiếm phát sáng đỏ rực bay vào hướng của bọn nó. Dưới ánh mắt của đám Nguyễn Sang quan sát thì đó là một thân ảnh không phải là quá cao to. Nó chỉ tầm trên dưới 1.7 m một chút thôi, nhưng lại nhanh nhẹn vô cùng. Bóng áo vàng đi đến đâu là có một lá bùa to tướng phát lên màu vàng, nhìn đến là chói mắt bay xung quanh bảo vệ. Giữa bảy ma chúng quỷ, cái bóng vàng đó lướt đi lướt lại như cọng lông vũ, khiến cho bọn chúng hoa mày chóng mặt, chống đỡ không nổi, dù có xuất chiêu cũng bị lá bùa kia ngăn cản lại, không cho xâm hại đến bóng áo vàng kia. Tấn công không được, chúng lại dính phải đòn phản kích của người áo vàng kia. Mỗi đứa bị đạp một cái vào ngực bắn ra xa về tứ phía. Nghe chừng có vẻ đau lắm, đứa nào đứa đấy đều ôm ngực. Từng đường kiếm của cái bóng áo vàng kia hướng đến bọn chúng, tạo thành những lưỡi lửa sắc bén. Chạm vào đứa nào thì đứa đấy tan biến trong không khí. Tên ma đầu đàn biết không là đối thủ của cái bóng áo vàng kia, liền hô lớn rút quân và không quên lôi theo hồn ma của Nguyễn Nam đang quỳ ở đó. Chỉ trong chớp mắt, cả bọn biến mất trước sự ngỡ ngàng của Nguyễn Sang Hoàng Phan. Bóng áo vàng kia mặc dù có nhanh thật nhưng không thể nào đuổi kịp được bọn chúng, đành thu kiếm và lá bùa về. Bọn ma quỷ cứ như vậy đã biến mất, để lại một màn đêm tĩnh mịch nhưng có vẻ không cam chịu. Trước khi đi, bọn chúng còn cố để lại một câu nói với cái giọng hăm dọa như từ địa ngục vọng về: "Khá lắm, nhưng mày hãy chờ đấy, nhất định chủ nhân tao sẽ tiêu diệt mày. Đây mới chỉ là khởi đầu thôi." Trong thoáng chốc, cái bóng áo vàng kia cũng đã biến mất để trả lại cho nơi đây sự yên bình như vốn có của nó. Thằng Hoàng Phan không giấu được sự sửng sốt liền hỏi Nguyễn Sang: "Người anh em tốt, những cái mà tao và mày vừa trông thấy là thật hay là mơ đấy?" Nguyễn Sang đáp: "Là thật mày ạ, không phải ảo ảnh đâu. Nếu không có bóng áo vàng kia thì tao với mày đi chầu Diêm Vương rồi. Nhất định nơi này đã bị lũ ma quỷ chế ngự từ lâu rồi, nên nó mới hoành hành thế." "Vậy còn cái bóng áo vàng kia là ai? Sao lại giải cứu hai đứa mình đúng lúc vậy nhỉ? Mà cái gì mà phương Bắc với trả nước Nam, tao chẳng hiểu cái gì cả." Thằng Hoàng Phan hỏi lại Nguyễn Sang: "Tao cũng chẳng biết nữa, nhưng chắc chắn một điều là anh Nguyễn Nam đã chết. Nếu không phải Đào Ngũ đâu. Linh hồn của anh còn bị bảy ma kia chế ngự nữa. Rốt cục là quân doanh này đang xảy ra cái gì vậy hả? Toàn ma với quái. Ngày đêm đầu tiên tao ngủ đã thấy có cái gì đó không ổn rồi. Vùng đất này đã bị ma quỷ nó ngự rồi còn cố dựng quân doanh ở đây. Bao nhiêu chỗ tốt chỗ đẹp không xây mà lại đi chọn đúng chỗ bọn nhà Tống yểm bùa. Để bây giờ thì..." Thằng Hoàng Phan hình như cũng đang chung suy nghĩ với Nguyễn Sang nên cũng chẳng nói gì nữa. Chúng nó biết, trong thời gian tới nhất định ở quân doanh này sẽ xảy ra nhiều hiện tượng lạ hơn, vì cái đêm hôm nay chính là cái đêm hẹn cho sự xuất hiện của chủ nhân gì gì đó như lời con ma đầu đàn nói. Mặc dù chứng kiến hiện tượng lạ nhưng chúng nó tuyệt nhiên không nói cho ai biết cả, vì có nói thì cũng chẳng ai tin, thậm chí còn gây hoang mang trong quân doanh. Sau đêm hôm đó, chúng nó vẫn tiếp tục cuộc sống như bình thường, quân doanh vẫn hoạt động bình thường, kỷ luật vẫn được đề cao. Sự mất tích của Nguyễn Nam có lẽ vào thời điểm này cũng đã dần chìm vào quên lãng, không còn ai nhắc đến nữa. Nguyễn Sang và Hoàng Phan cứ tưởng thời gian cứ thế bình dị mà trôi qua, nhưng chẳng hiểu tại sao đêm nào hai đứa cũng nằm mơ thấy Nguyễn Nam, người anh ta máu me be bét, Trên thân người từng miếng thịt cứ từ từ rã ra như ai đó lấy dao xẻ. Miệng anh thì liên tục lên tiếng khẩn cầu. Cứu anh với, cứu anh với chúng mày ơi. Ở góc ao cứu anh với. Anh lạnh lắm. Sau mỗi lần mơ thấy vậy, hai thằng lại giật mình tỉnh dậy và kể cho nhau nghe giấc mơ vừa trải qua. Thì thấy rằng hai thằng đều mơ một giấc mơ như nhau. Chắc chắn Nguyễn Nam đang cần chúng nó giúp rồi. Nếu không cứu anh ấy thì dứt khoát hồn ma của anh ấy sẽ bị hồn phi phách tán và muôn đời không thể siêu sinh được. Nhưng cứu bằng cách nào, cứu ra làm sao thì hai thằng nó chịu chết vì chúng nó là người trần mắt thịt chứ có phải là có tài phép như mấy ông thầy Pháp đâu. Suy nghĩ một hồi lâu, thằng Hoàn Phan nói nhỏ vào tai Nguyễn Sang. Hay là đi tìm cái người áo vàng kìa. Tao nghĩ người đó giúp được. Tao thấy ông ấy tài phép cũng cao siêu ấy. Nguyễn Sang vò đầu vứt tai trả lời nó. Nhưng mà biển người mênh mông biết tìm ở đâu bây giờ. Chẳng hiểu tại sao lúc đó không cứu luôn hồn ma anh Nguyễn Nam đi để bây giờ có phải đỡ đau đầu không? Mày không thấy lúc đó bọn kia chạy trốn nhanh như cắt rồi tiện tay nó lôi cả hồn ma anh Nguyễn Nam à? Ừ nhỉ, cái bọn ma quỷ ấy cũng ranh mãnh, biết đánh không được thì chuồn là thượng sách. Nếu mà ở lại đánh với cái bóng áo vàng đó thì chắc là chết cả lũ rồi. Thằng Hoàng Phan chợt đề xuất. Hay là bọn mình cứ báo chỉ huy quân doanh đi, chứ chuyện này thì nằm ngoài tầm tao với mày. Nguyễn Sang trừng mắt. Mày có bị điên không vậy? Việc anh Nguyễn Nam mất tích người ta đổ cho Đào Ngũ mà bây bảo anh ấy chết rồi bị bọn quỷ bắt thì ai tin? Mày nghĩ chúng mình nói gì họ sẽ nghe theo như vậy sao? Hai thằng dù có nghĩ nát óc, bàn bạc đến đâu vẫn không nghĩ ra cách gì để có thể cứu hồn ma của Nguyễn Nam, để anh ta có thể siêu sinh. Mọi thứ diễn ra cứ như ở trong một câu chuyện truyền thuyết nào đó vậy. Bất ngờ, hai thằng chúng nó lại trở thành nhân vật chính trong một vụ phiêu lưu đi giải cứu hồn ma của người khác để người ta có thể siêu sinh. Chuyện cứ tưởng như hoang đường mà lại là sự thật diễn ra trước mắt chúng nó. Tối hôm đấy Nguyễn Sang và Hoàng Phan không phải gác nên có thể nói là một đêm được ngủ trọn giấc. Nguyễn Sang và thằng Hoàng Phan đi ngủ từ khá sớm vì ban ngày huấn luyện cưỡi ngựa, bắn cung với cường độ cao nên hơi mệt. Chúng nó thiếp đi lúc nào chẳng hay, rồi bên tai chúng nó nghe thấy tiếng gọi. Cứu anh với, anh lạnh, cứu anh với. Tiếng gọi âm u từ cõi xa xăm làm hai đứa chúng nó như bị mộng du, không còn ý thức được hành động của bản thân. Cứ thế đi theo tiếng gọi đó ra hướng quả đồi mà thường ngày chúng nó vẫn được huấn luyện cưỡi ngựa, bắn cung ở đó, cách cũng khá xa quân doanh. Trước sự dẫn dụ của tiếng gọi kia, có một cảm giác không hề ổn chút nào. Hai thằng chúng nó bắt đầu lờ mờ cảm nhận được cái chết đang đến gần, nhưng không tài nào cử động chân tay được theo ý mình. Đầu óc thì đau như búa bổ, chỉ nghe thấy vang vang tiếng của Nguyễn Nam gọi. Đi theo anh hai đứa ơi, đi theo anh vui lắm, đừng sợ. Khi hai thằng chúng nó ra đến gần cái vực sâu, chỉ vài bước nữa thôi là cả hai sẽ rơi xuống cái vực đó. Nhưng chẳng hiểu vì sao, dù có cố gắng tập trung ý thức đến mấy, thì bàn chân vẫn không thể dừng theo ý của mình được, giống như một cái xe ngựa bị mất phanh. Dù có làm đủ cách, nó vẫn không dừng lại. Nguyễn Sang nghĩ thầm trong đầu. Kiểu này bị ma dụ chết dưới vực sâu cho mà xem. Phụ thân thân mẫu ơi, còn chưa báo hiếu được cho phụ thân thân mẫu mà đã phải đi sớm thế này. Con xin lỗi nhé. Tưởng chừng như cái chết đang chờ sẵn hai chúng nó thì bỗng dưng có một cái bóng vàng hôm trước xuất hiện cùng với lá bùa. Lá bùa đó cuộn thành một luồng khép kín, cuốn lấy hai đứa chúng nó, đặt vào bụi tre ở dưới chân đồi. Lúc này, mặc dù đầu óc vẫn có thể ý thức được, mắt và tai vẫn hoạt động bình thường, nhưng chân tay chúng nó mỏi như không thể cử động nổi. Lá bùa kia đặt như thế nào thì chúng nó nằm y như vậy không thể nhúc nhích được. Dưới cái ánh sáng mờ mờ ảo ảo quỷ dị ở phía trên đồi, Nguyễn Sang thấy bóng áo vàng kia vẫn đeo mặt lạ quỷ như hôm trước. Có lẽ người đó không muốn cho chúng nó biết ông ta là ai. Trong chớp mắt, người đó cầm kiếm lao thẳng về phía giữa ao để giao chiến với một ai đó, mặc quần áo màu trắng, bịt mặt bằng chiếc khăn trắng, tóc xõa dài che hết nửa khuôn mặt. Tay thì cầm ngọn giáo dài độ khoảng gần 2 thước. Hai bên đánh rất quyết liệt, dở ra mọi chiêu thức như muốn triệt hạ đối phương trông rất đẹp mắt. Thế nhưng từng đòn đánh của họ tung ra đều bị đối phương hóa giải hết. Bình khí trên tay họ liên tục chạm vào nhau, phát ra tiếng leng keng giữa màn đêm yên tĩnh. Bốn phía còn một đám cô hồn dã quỷ đầu trâu mặt ngựa ráo mác, mũi kiếm trên tay đang phải chiến đấu với lá bùa màu vàng kia. Mỗi lần bị lá bùa kia đánh trúng khiến cho bọn chúng rên la thảm thiết, tạo ra những âm thanh u u chói tai, làm cho những người bình thường như Nguyễn Sang và Hoàng Phan ong đau hết cả đầu. Còn bóng áo vàng kia thì hoàn toàn không bị ảnh hưởng gì, dường như đang rất tập trung vào người áo trắng, không để ý đến những thứ xung quanh, cứ liên tục vây đánh và dùng thanh kiếm đỏ rực của mình đánh cho tên áo trắng kia không kịp trở tay, phải lùi về, suýt ngã xuống vực sâu. May mà có bọn ma quỷ kia giữ lại. Bóng áo vàng nhảy lên không trung định đạp vào ngực tên áo trắng kia, nhưng nó né được và dùng chân đá mạnh vào phía sau bóng áo vàng. Nhưng nhanh như cắt, bóng áo vàng đã kịp lộn về sau và né được đòn đánh của tên áo trắng, đồng thời dùng mũi kiếm đỏ rực chọc đúng vào bả vai, khiến cho người áo trắng ngã quỵ xuống đất. Thấy tên đồng bọn áo trắng bị thất thế, bọn ma quỷ ỷ quân số đông chỉ để lại một ít đấu với lá bùa. Số còn lại lao vào uy hiếp người áo vàng kia, nhưng chẳng mấy chốc đều bị người đó dùng thanh kiếm đỏ rực chém tan thành mây khói và kêu lên trong đau đớn. Biết mình không phải là đối thủ của người áo vàng, bọn ma quỷ kia trong chớp mắt đã biến mất giữa màn đêm tĩnh mịch. Thấy không còn bóng ma quỷ nào nữa thì cái bóng áo vàng kia mới tiến lại gần Nguyễn Sang và Hoàng Phan, dùng hai ngón tay lúc chọc bên trái, lúc chọc bên phải, giống kiểu giải huyệt giúp cho chân tay của chúng nó cử động như bình thường. Hóa ra bóng áo vàng đó là người chứ không phải là ma. Có lẽ vì quá mệt khi đấu với bảy ma chúng quỷ kia nên đã thở ra những tiếng thở dốc kèm theo cả hơi ấm của một con người. Khi lại gần, hai thằng Nguyễn Sang và Hoàng Phan cảm nhận rất rõ những thứ đó. Thấy hai thằng chúng nó có vẻ ổn thì người áo vàng kia toan bước đi. Khi ấy Nguyễn Sang lên tiếng hỏi: "Cho chúng cháu hỏi chú là ai được không ạ? Đã hai lần chú cứu chúng cháu rồi." Người áo vàng kia lên tiếng bằng cái giọng ồm ồm nghe như phát ra từ cổ họng, không phải là miệng. "Không cần biết ta là ai, nếu có duyên thì sớm gặp lại thôi." Thằng Hoàng Phan nhanh mồm hỏi: "Chú ơi, chúng cháu có một ông anh bị đám ma quỷ hại chết và bắt linh hồn. Anh ấy thường xuyên cầu cứu bọn cháu, không biết chú có giúp được không?" Người áo vàng lại nói đúng một câu cụt ngụn: "Có duyên ắt cứu được." Nói rồi người đó nhanh chóng biến mất trong màn đêm u tối lạnh lùng, để lại hai thằng chúng nó với ánh mắt ngơ ngác, cứ vậy gọi: "Chú ơi, chú dừng lại đi, chúng cháu cần chú thật mà, chú ơi." Ấy vậy mà cũng không có tiếng trả lời, không gian im phăng phắc. Cho đến khi bỗng nhiên bên tai của hai thằng nghe thấy tiếng gọi: "Dậy, dậy, làm gì mà chúng mày nói mê kinh khủng vậy? Định không cho cả lán này ngủ hay sao?" Đó là tiếng của Trần Thái Quang tốp trưởng. Thì ra nãy giờ chỉ là một giấc mơ, nhưng nó thật đến kỳ lạ. Nguyễn Sang vẫn còn cảm nhận được bốn chi của mình đau nhức. Từng hình ảnh trong giấc mơ xuất hiện trong giấc mơ của Nguyễn Sang đều nhớ như in. Nguyễn Sang còn nhớ cả dáng đi, điệu bộ của người áo vàng kia nữa. Nó thật đến nỗi mà sau khi túc trưởng hỏi vậy, Nguyễn Sang không hiểu chuyện gì xảy ra, nên đành ngậm ừ cho qua chuyện. "Xin lỗi mọi người, chắc là do huấn luyện cưỡi ngựa mệt quá, nên hai anh em chúng tôi mới vậy. Mọi người cứ ngủ đi nhé, đừng để ý đến chúng tôi nữa." Nói rồi, Nguyễn Sang quay sang hỏi nhỏ Hoàng Phan: "Có phải mày cũng mơ thấy có ai đó dẫn dụ ra quả đồi anh em mình vẫn huấn luyện cưỡi ngựa bắn cung ở đó và được người áo vàng cứu giúp không?" Thằng Hoàng Phan gật đầu xác nhận mà làm Nguyễn Sang lạnh hết cả sống lưng. Không biết chuyện quái quỷ gì đang xảy ra với chúng nó nữa. Sao mà cứ thực thực ảo ảo thế này? Rõ ràng chúng nó đang sống ở một quân doanh, đông người dương khí rất mạnh thế này mà lại có nhiều âm khí xuất hiện vậy. ma quỷ cứ sống xen kẽ xung quanh con người. Dường như có một cảm nhận giữa sự sống và cái chết vô cùng mong manh. Khi nhớ lại giấc mơ đó, Nguyễn Sang chợt lóe lên trong đầu một hình ảnh khá quen thuộc về người áo vàng kia. Đó là chiếc vòng bạc đeo ở cổ tay với thiết kế hoa văn khá đặc biệt. Phải chăng người áo vàng, chúng cần tìm xa tích chân trời, lại gần ngay trước mặt. Thật ra theo quy định của quân đội triều đình nhà Lý thì không được đeo vòng vàng, vòng bạc ở cổ hay ở cả chân tay. Nên khi nhập ngũ tất cả đều cất hết để trong tay nải cá nhân của mình, rồi giấu kỹ ở đầu giường. Có những đứa đôi lúc nhớ quá lại đem chúng ra ngắm ngắm nghía nghía. Và một lần Nguyễn Sang vô tình bắt gặp cái người đem cái vòng có họa tiết giống hệt người áo vàng kia ra ngắm. Đó là Hoàng Kính. Nguyễn Sang chắc chắn mình không thể nào nhầm được, vì trên chiếc vòng của người áo vàng và cái vòng của Hoàng Kính kia đều có con rồng to tướng được điêu khắc tinh xảo quấn quanh. Nếu Hoàng Kính không phải người áo vàng kia, nhưng chí ít cũng có liên quan đến người áo vàng đó. Nghĩ đến điều vừa mới phát hiện, Nguyễn Sang mới lôi Hoàng Phan ra một góc mà nói: "Mày có nhớ trong giấc mơ cái người áo vàng cứu hai đứa mình không?" "Tất nhiên là có rồi," thằng Hoàng Phan trả lời. Nguyễn Sang hỏi tiếp: "Thế mày có nhìn thấy cái vòng bạc mà người đó đeo không?" Nó trầm ngâm một lúc rồi trả lời: "Đúng rồi, tao nhớ ra người đó đeo vòng bạc ở tay rồi mày ạ. Lúc đó rất mệt nhưng tao vẫn còn ấn tượng là cái vòng bạc đó có khắc một con rồng khá to." "Thế mày đã từng nhìn thấy cái vòng đó ở đâu chưa?" Hoàng Phan nhìn Nguyễn Sang với ánh mắt ngạc nhiên, nó trả lời: "Mày hỏi gì mà lạ vậy? Tất nhiên tao chưa bao giờ nhìn thấy ai khác đeo cái vòng đó rồi. Nhưng tao thì thấy rồi. Một người chắc chắn sẽ khiến mày há hốc mồm bị bất ngờ đấy. Đó là Hoàng Kính, người hay trọ trẻ đánh nhau với mày đấy." Hoàng Phan trố mắt dường như không tin vào tai mình. "Cái thằng Hoàng Kính lầm lầm lì lì mà mặt lúc nào cũng lạnh tanh đó phải không? Làm sao mày biết được thằng đó nó có vòng bạc con rồng?" Nguyễn Sang trả lời: "Chuẩn không cần chỉnh đâu, chính là nó. Cũng là một lần vô tình vào lán thì tao thấy nó đưa cái vòng đó ra ngắm nghía với vẻ rất là thích thú. Tao chắc chắn 100% là cái vòng đó không chạch đi đường nào. Cái họa tiết con rồng cuốn quanh vòng bạc không phải nhiều người có đâu." Hoàng Phan trầm ngâm một lúc thì hỏi Nguyễn Sang: "Bây giờ biết được thằng Hoàng Kính có khả năng là cái người áo vàng đạo sĩ kia, tức là cứu cánh duy nhất có thể cứu hồn của anh Nguyễn Nam, nhưng phải làm thế nào để nó lộ mặt giúp đỡ?" Nguyễn Sang nhìn nó với vẻ bí hiểm: "Hôm nay tao sẽ giả vờ ốm tại trại, xin nghỉ huấn luyện không ra bắn cung cưỡi ngựa nữa. Khi nào cả đội đi rồi tao sẽ tìm đồ của thằng Nam ở trong tay nải đầu giường. Tao dám khẳng định với mày, bộ đồ áo pháp và cái vòng đó nó để ở trong tay nải không chệch đi đường nào đâu. Tao sẽ lấy những món đồ đó ra để uy hiếp nó về phe mình. Mày thấy kế của tao thế nào?" Hoàng Phan suy nghĩ một lúc, có vẻ thấy cách của Nguyễn Sang khả quan thì nó gật đầu đồng ý luôn. "Được, nhưng phải cẩn thận đấy. Cái tội lục ba lô của người khác mà bị bọn lính canh trại phát hiện thì có nhảy xuống sông cũng không rửa hết tội đâu. Nhưng để giải thoát linh hồn anh Nguyễn Nam khỏi đám ma quỷ kia và giúp anh ấy rửa sạch tội đào ngũ thì phải hành động thôi. Chậm trễ lúc nào là linh hồn anh ấy gặp nguy hiểm lúc đấy. Nào, ngoắc tay thể hiện sự quyết tâm nào." Nó nói xong, hai thằng ngoắc tay thể hiện sự quyết tâm cao trong việc giúp Nguyễn Nam. Từ mọi thứ đang bước vào ngõ cụt không biết cứu linh hồn Nguyễn Nam làm sao, thì đã lóe lên tia hy vọng. Trong quyết tâm của hai thằng nhất định phải giành lấy cơ hội này. Sau khi kế hoạch đã lên, Hoàng Phan vẫn ra thao trường huấn luyện bình thường, còn Nguyễn Sang thì giả vờ ốm để xin đội trưởng không đi huấn luyện. May mà nó cũng có tí tài diễn xuất, mọi người nhìn nó cứ tưởng nó ốm thật. Mặt xanh sao phở phạc hốc hác. Đã thế nó còn tạt thêm ít dầu gừng vào, làm nức mùi cả phòng. Để mọi người ra nơi huấn luyện xong và bọn lính canh trại cũng đã đi tuần một lượt qua lán của chúng nó, thì Nguyễn Sang bắt đầu hành động. Hoàng Kính ở khác lán trại với đám Nguyễn Sang. Từ lán của Nguyễn Sang sang lán nó cũng khá xa. Do vậy để đám lính canh trại không chú ý, Nguyễn Sang cứ phải lần trước lần sau mãi mới đến được chỗ lán Hoàng Kính. Khi đến đầu giường Hoàng Kính, mồ hôi của Nguyễn Sang vã ra như tắm, tay thì run run. Nếu chẳng may ai mà thấy Nguyễn Sang trong cái hoàn cảnh này, thì Nguyễn Sang chắc chắn sẽ bị phạt theo quân lệnh, thậm chí là bị quy vào tội nội gián vì chặt đầu như chơi. Nguyễn Sang bắt đầu quan sát, nhìn trước ngó sau, nhớ lại vị trí Hoàng Kính nằm rồi lần mò chỗ đầu giường. Tay đại của Hoàng Kính hiện ra, tìm Nguyễn Sang đập loạn xạ hồi hộp, không biết trong cái tay nại này có ẩn chứa cái gì không. Đúng là so với các tay nại khác thì tay nại Hoàng Kính trông nó to hơn hẳn, chắc chắn có bí mật gì đây. Đúng như Nguyễn Sang dự đoán, khi mở tay nại ra đập vào Nguyễn Sang là cái áo vàng đạo sĩ, một đống bùa chú màu vàng viết đầy những hán tự, nhìn mà chẳng hiểu cái gì. Một thanh kiếm bằng đồng xu thiết kế có thể rút ra rút ngắn dài tùy ý, và một tấm vải đỏ cuộn vào thứ gì đó tạo ra hình tròn tròn. Nguyễn Sang mở tấm vải đỏ đó ra, thì ra chính là cái vòng có họa tiết hình con rồng cuốn quanh. Đến đây Nguyễn Sang dám chắc Hoàng Kính chính là người áo vàng cứu hắn và Hoàng Phan hai lần liền. Vậy thì nó đến đây với mục đích gì? Thông thường những người như bọn nó thì mấy ai phải đi lính đâu. Thế mà nó nằm vào trong cái diện bị quan quân địa phương bắt đi lính như Nguyễn Sang và thằng Hoàng Phan. Quả thật xuất thân của Hoàng Kính này không hề đơn giản chút nào. Có lần thằng Hoàng Phan suýt đánh nhau với nó. Nếu có xảy ra chuyện đó thì chắc chắn thằng Hoàng Phan không phải là đối thủ của nó rồi. May mà có người can ngăn kịp thời. Nghĩ đến đoạn đó, Nguyễn Sang thấy xấu hổ thay cho bạn mình khi đòi lấy trứng chọi đá. Nhưng không nghĩ dài dòng nữa, Nguyễn Sang lấy luôn cái áo vàng, thanh kiếm đồng xu và cái vòng kia, rồi từ từ buộc lại tay nại như lúc ban đầu. Sau đó Nguyễn Sang như con mèo, cứ lấm la lấm lét chuồn về lán trại tiếp tục giả ốm. Sau khi cả đội đi huấn luyện về, Hoàng Phan như không kìm được tính tò mò của mình mà chạy ngay đến giường của Nguyễn Sang để hỏi nhỏ. Thế nào, kế sách của mày thành công mỹ mãn chứ? Có giống như dự đoán không? Biết mình vẫn đang trong tình trạng giả ốm nên Nguyễn Sang không dám nhổm dậy mà lôi nó ghé tai vào miệng nói nhỏ. Tao tìm thấy những thứ cần tìm rồi. Chắc chắn là thằng Hoàng Kính là người áo vàng kia. Bây giờ để nó lộ diện thì cần phải tương kế tự kế, xem phản ứng nó như thế nào. Hoàng Phan hỏi lại. Thế phải làm như thế nào để nó lộ diện? Chẳng lẽ là đến nói với nó là chúng mình thấy những thứ bảo pháp của nó à? Nguyễn Sang đáp. Đúng là bọn nó gọi mày là thằng Hoàng Phan đầu trâu cũng đúng thôi. Phụ thân thân mẫu nhà mày toàn là những người thông minh thông thái là thế, lại đi đẻ ra cái thằng óc toàn đậu phụ như mày. Làm như thế, nó phát giác ra quy tao với mày tội ăn cắp có mà nhảy xuống sông cũng không gột sạch được đâu. Bây giờ mày đi quan sát nó. Nếu thấy nó có biểu hiện bồn chồn bất an khác với ngày thường thì ném cho nó tờ giấy hẹn gặp chính tuất ở gốc cây keo sẽ nhận được bảo pháp. Hiểu chưa? Thằng Hoàng Phan nghe Nguyễn Sang nói xong giơ ngón tay lên, biểu đồng ý. Vậy là kế hoạch của chúng nó tiếp tục tiến hành để Hoàng Kính lộ diện. Đúng như dự đoán, sau khi Hoàng Kính mất những thứ đồ mà Nguyễn Sang đang cầm trong tay, thì nó đang có biểu hiện hoang mang lắm. Hình như nó đi dò xét từng người một trong lán mình và lán xung quanh, nhưng không có bất cứ một manh mối gì. Thời cơ đã đến và Hoàng Phan vứt cho nó mảnh giấy như đã thống nhất nội dung, rồi cùng với Nguyễn Sang hồi hộp chờ thời điểm, Hoàng Kính lộ mặt xem nó là ai sắp đến rồi. Đúng là nó luôn có những biểu hiện khác người, không ngờ lại là một thầy pháp ẩn danh xuất hiện chốn quân ngũ. Một nơi mà xưa nay vốn xem trọng kỷ luật lên trên hết. Nhưng trong môi trường quân ngũ cũng có rất nhiều người tín tâm, đặc biệt cả là những vị chủ tướng, chủ soái giữ chức vụ cao, bởi vì những thứ đó đã ăn sâu vào tiềm thức của con người Việt Nam rồi, không dễ dàng có thể xóa bỏ ngay được. Đúng chính tuất, Hoàng Kính xuất hiện trước mặt Nguyễn Sang và Hoàng Phan với vẻ mặt giận dữ. Không ngờ là chúng mày, khôn hồn thì trả tao, những thứ kia không phải để cho chúng mà chơi được đâu. Nếu không có những thứ đó, không bao giờ tao có thể cứu được hai đứa mày hai lần đâu. Nguyễn Sang nhìn nó cười và nói. Bọn này lấy những bảo pháp của mày hoàn toàn không có ý xấu. Chúng tao chỉ muốn mày ra mặt để cứu linh hồn anh Nguyễn Nam thôi. Chứ anh cứ kêu bọn tao cứu hồn mãi, mà không thể nào có cách để cứu được. Dẫu sao chúng ta cũng chỉ là người trần mắt thịt thôi. Hoàng Phan cũng hùa theo. Đúng vậy, tao muốn người áo vàng đứng ra giúp, không ngờ lại là mày thôi. Nhưng sao mày lại vào quân doanh hay hay quá vậy? Mày được ai cử đến đúng không? Hoàng Kính bắt đầu rán rán cơ mặt ra một chút và lên tiếng. Tao là ai không quan trọng. Sau này khi mọi việc ngã ngũ rồi chúng mày sẽ rõ. Tao mong chúng mày hợp tác vì sự xuất hiện của tao ở đây còn liên quan tới Giang Sơn xã tắc của Đại Việt chúng ta nữa. Do vậy tao cần những thứ bảo pháp kia. Chúng mày trả lại tao. Còn việc cứu linh hồn của Nguyễn Nam thì chúng mày yên tâm. Đã nằm trong kế hoạch của tao. Linh hồn của Nguyễn Nam chính là mồi câu để tao câu một con cá to hơn. Màn kịch sắp hạ màn rồi. Tao đang lặng lẽ quan sát. Và có lẽ người thực sự đứng đằng sau những cái chết ở quân doanh gần biên giới này sắp xuất hiện rồi. Nghe thấy vậy, Nguyễn Sang và thằng Hoàng Phan miệng há hốc kinh ngạc. Không ngờ ẩn giấu sau tất cả mọi thứ lại là một âm mưu. Nguyễn Sang lên tiếng. Còn có người bí ẩn đứng đằng sau giật dây nữa à? Nói thật ta chẳng biết mày đang làm cái gì. Nhưng nếu cứu được linh hồn anh Nguyễn Nam thì cho tao tham gia với. Anh cứ gọi bọn tao suốt. Nhiều lúc sợ không dám ngủ vì cứ ngủ là mơ thấy anh ấy. À, nhắc đến mới nhớ hôm trước mày cứu tao là mơ hay là thực đấy. Lúc tỉnh dậy cả hai thằng tao nằm ở trên giường giống mơ. Nhưng những gì diễn ra, chúng tao đều cảm nhận nó như thực ấy. Hoàng Kính nhìn hai đứa Nguyễn Sang và mỉm cười. Chuyện hôm trước chúng mày mơ nhưng nó là sự thật. Nếu hôm đó bảy ma chúng quỷ nó dụ chúng mày ngã xuống vực thì coi như chúng mày sẽ không bao giờ tỉnh lại nữa. Do chúng mày có thiên căn nên nhìn thấy mọi thứ kể cả hồn ma Nguyễn Nam và lũ quỷ kia nên bọn chúng tìm cách tiêu diệt chúng mày. Tao cũng chỉ vô tình phát hiện ra nên mới cứu thôi. Chắc chắn là rất khó có lần may mắn sau. Hiện nay, tao đang hành động đơn độc rất cần người giúp đỡ. Nếu chúng mày muốn theo tao thì tao đồng ý, nhưng nhất nhất phải nghe theo tao và tuyệt đối giữ bí mật những gì tao nói. Còn về phần linh hồn Nguyễn Nam, tạm thời bọn ma quỷ kia đã ngửi thấy mùi nguy hiểm rồi, nhất định sẽ không tra tấn như hôm trước đâu. Còn những món bảo pháp kia đưa cho tao, tao sẽ đưa cho chúng mày mỗi thằng một lá bùa để khỏi bị gọi hồn như hôm trước, được không? Thằng Nam nói xong, Nguyễn Sang và Hoàng Phan đều mỉm cười và bắt tay nhau để thể hiện tinh thần đoàn kết của những người cùng một đội. Sau đó chúng nó trả bảo pháp lại cho Hoàng Kính và lấy mỗi thằng một lá bùa từ nó. Cũng từ đây ba thằng chúng bắt đầu chuẩn bị cho một trận chiến, một mất một còn với một kẻ vẫn đang núp trong bóng tối. Để hình thành một thế trận pháp đấu với kẻ giấu mặt kia, hàng ngày Nguyễn Sang và Hoàng Phan theo Hoàng Kính đi hết các ngọn đồi xung quanh đơn vị để chôn những lá bùa mà Hoàng Kính đã chuẩn bị sẵn. Theo như lời Hoàng Kính nói, những lá bùa này được gọi là những lá bùa thiên ma. Khi cần kiếp nguy cấp sẽ gọi được âm binh âm tướng đến để đối chọi với lũ ma quỷ ngoài vong luân hồi. Riêng ngọn đồi mà chúng nó hay huấn luyện gần đó thì bố trí khá nhiều bùa chú. Vì theo lời nó nói, đây chính là chỗ mà nó sẽ sống mái với người giấu mặt kia. Và nơi đây sẽ là cái mộ để tiêu hủy cái đám ma quái người Hán đã hoành hành nơi này đến nỗi mà cả thổ công thổ địa cũng bị chúng nó đánh đuổi đi nơi khác. Các cụ nói cấm có sai, đi một ngày đàng học một sàng khôn, nhưng mà đi theo Hoàng Kính, Nguyễn Sang và Hoàng Phan cũng chẳng hiểu cái gì về âm binh, âm luật cả. Nhưng nó cứ thao thao bất tuyệt, làm như Nguyễn Sang và Hoàng Phan sẽ hiểu và phải hiểu ấy. Mọi việc đã chuẩn bị xong xuôi đâu đấy, chỉ còn chờ ngày hạ màn nữa thôi. Theo như lời Hoàng Kính nói thì đã đủ hai yếu tố, địa lợi và nhân hòa rồi. Chỉ còn chờ thiên thời để bọn bầy ma chúng quỷ và tên cầm đầu kia xuất hiện sẽ bắt cả mẹ. Đúng vào hôm có mưa đầu mùa kèm theo sấm lốc thì Hoàng Kính bấm ngón tay và bảo với Nguyễn Sang và Hoàng Phan. Thiên thời đã đến, hôm nay bọn ma quỷ sẽ xuất hiện hoành hành nơi này. Vì đây là thời điểm mà như theo tử vi trăm năm mới có một lần, để hủy diệt một cái gì đó tức là ma khí của bọn nó sẽ là lúc lợi hại nhất. Chắc chắn bọn ma quỷ sẽ không bỏ qua đâu. Nhưng đã đều nằm trong dự tính của tao. Hoàng Phan sốt sắng hỏi, Bây giờ bọn tao phải làm gì? Thằng Nam trả lời. Bọn mày bí mật đi lựa cho tao thêm 8 thằng to khỏe, không nhát ma trong quân doanh. Kể cả chúng mày nữa là 10 thằng. Chỉ lấy tên thôi rồi viết vào giấy đưa cho tao, để báo lên đại tướng quân Nguyễn Quỳnh giúp tao hình thành trận địa tối nay đấu với bọn chúng. Nhớ là làm bí mật thôi. Việc này mà nhiều người biết thì trận pháp sẽ bị lộ. Lúc đó tao và cả chúng mày sẽ xuống âm phủ làm bạn với Nguyễn Nam đấy. Thầy nó nói như có thể xin người một cách dễ dàng. Trong khi đó cả ba thằng nó chỉ là những lính quen. Nguyễn Sang liền hỏi. Thế mày định xin cho hai thằng tao và bọn kia đi vào ban đêm, liệu đại tướng quân có nghe hay không? Mà mày nghĩ đơn giản quá, mày chỉ là một thằng lính quèn thôi, làm sao mà có thể yêu cầu đại tướng quân được? Hoàng Kính nhìn Nguyễn Sang mỉm một nụ cười đầy ẩn ý. Mày yên tâm, đây là việc làm trong tầm tay. Tất cả trong tối nay khi mọi việc đã ngã ngũ thì chúng mày sẽ biết anh là ai mà thôi. Việc của hai đứa mày phải nhớ và thực hiện đúng lời tao dặn. Đúng như lời Hoàng Kính nói, sau khi tìm được 8 thằng to khỏe, chẳng hiểu bằng cách nào mà nó đã xin phép được đại tướng quân Nguyễn Quỳnh để chúng thành lập một nhóm. Ngay trong buổi chiều hôm đó, Hoàng Kính giới thiệu cho mọi người các loại trận pháp, cách ngồi thiền như thế nào, dạy cách thả lỏng cơ thể để cho linh hồn thoát ra. Chẳng hiểu Hoàng Kính này nó học ở đâu ra mà giỏi thế. Trong bình thường cứ tỏ vẻ lạnh lùng, nhưng đến khi vào việc phải công nhận là Hoàng Kính rất tận tâm. Chỉ bảo cho mọi người thuộc từng động tác, từng khẩu quyết khi xung trận đối phó với lũ ma quỷ. Mặc dù thời gian chỉ có một buổi chiều, nhưng khi hợp thành trận pháp, cả đội phối hợp cũng khá là nhuần nhuyễn. Nhất là cái món linh hồn thoát xác, phải nói là nó ảo diệu vô cùng. Nếu không tận tay thực hiện thì chẳng bao giờ Nguyễn Sang nghĩ trên đời lại có loại pháp thuật này. Cả bọn kia cũng vậy, càng tập càng hăng say như có một cái gì thôi miên cuốn hút lắm. Khi chúng nó đã luyện tập tương đối thành thạo các loại trận pháp, Hoàng Kính gật đầu tỏ vẻ hài lòng lắm. Mặc dù thời gian luyện tập ngắn nhưng các huynh đệ đã rất nhiệt tình. Tôi tin trận pháp chúng ta vừa luyện tập sẽ đủ sức đánh đuổi lũ ma quỷ đang quấy nhiễu quân doanh này. Tối nay chính là đêm huyết chiến. Nếu không quyết tâm thì không những chúng ta phải đổ máu mà còn mất rất nhiều thứ. Nếu kể ra ở đây thì chúng ta cũng không thể nào kể hết. Do vậy, tôi cần các huynh đệ phải hết sức quyết tâm tối nay. 10 người thấy Hoàng Kính nói vậy giống như có một sức hút kỳ lạ. Không ai bảo ai, đều nắm tay trái giơ lên cao qua đầu và hô to. Quyết tâm, quyết tâm, quyết tâm! Đúng chính tuất tối hôm đấy, cả đoàn 11 người bao gồm Hoàng Kính, Nguyễn Sang, Hoàng Phan và 8 thằng kia đã được thằng Nam xin phép chỉ huy quân danh bí mật cơ động ra vị trí đổi gần khu vực của chúng nó thường huấn luyện cưỡi ngựa bắn cung. Trời lúc này mây đen bắt đầu kéo đến ùn ùn, che hết cả ánh trăng đang sáng vằng vặc. Những cơn gió bắt đầu nổi lên, làm cho cả đám Nguyễn Sang lạnh buốt sống lưng. Mặc dù bây giờ đã là cuối tháng 5 dương lịch, thời tiết cũng khá là nóng. Ra đến nơi, bọn họ đặt cái bàn làm phép ra đúng vị trí trung tâm của quả đồi. Sau đó Hoàng Kính lấy những món đồ lễ lỉnh kỉnh mà cậu ta chuẩn bị trước đó đặt lên bàn, giống như các đạo sĩ bắt ma người ta hay làm. Nhìn bàn lễ chuẩn bị xong, Hoàng Kính gật đầu hài lòng. Ý của cậu ta lễ lạt để mời thần mời thánh như vậy đã là được rồi. Sau đó cậu ta yêu cầu 10 thằng đám Nguyễn Sang chỉnh sửa lại cách mà quân phục chỉnh tề như quân phục thường dùng, ngồi mỗi thằng một vị trí xung quanh bàn lễ. Lúc này những cơn gió lạnh thấu da thấu thịt chẳng biết ở đâu kéo đến liên tục. Thấy đám Nguyễn Sang có vẻ khó chịu thì Hoàng Kính lên tiếng. Tất cả đặt ngón tay cái vào lòng bàn tay, xếp chân bằng tròn, thả lỏng cơ thể ra. Tuyệt đối không được nghĩ tập trung về cái gì đó. Hãy để cho ý chí của mình bất định bay lơ lửng. Nghe theo lời của Hoàng Kính, đám người làm theo đều cảm thấy cơ thể của mình vô cùng nhẹ nhõm, không ai nhúc nhích cử động gì. Còn về phần Hoàng Kính, nó bắt đầu mặc áo đạo bùa màu vàng, trên tay cầm thanh kiếm đồng xu và cũng không quên đeo cái vòng bạc có họa tiết con rồng quấn quanh bắt đầu thi pháp. Cái chuông đặt trên bàn lễ bắt đầu rung lắc lên những tiếng liên tục, thì đồng thời bốn phía trước mặt bọn họ cũng xuất hiện những đốm lửa đang cháy trên không trung như kiểu ma chơi. Gió lúc này đã mạnh lên như bão cuốn theo cả cát, lá cây bay tít mù, tạo thành những lốc xoáy ngay ở trước mặt đám Nguyễn Sang. Từ đâu vọng đến những tiếng trống đánh. Tùng tùng tùng, nghe như tiếng trống chuẩn bị xuất trận. 10 người đám Nguyễn Sang cứ vậy nhắm nghiền mắt lại như lời Hoàng Kính dặn. Tâm hồn cứ nhẹ bỗng như kiểu không có chuyện gì xảy ra. Tiếng gió cứ rít lên như ai oán. Có cảm tưởng như ai đó đang giận dữ nổi trận lôi đình. Trên bầu trời đen kịt bắt đầu xuất hiện những tiếng sấm cứ ùm ùm. Thỉnh thoảng có cả tiếng sét nổ đến chát chúa, kèm theo cả những luồng điện nhằng nhịt, khiến cho không gian nơi đây trở nên lạnh lẽo đáng sợ vô cùng. Từ đâu một đám cô hồn dã quỷ xuất hiện đông ngùn ngụt như chảy hội. Đứa nào đứa đấy thân ảnh trắng xóa như bôi vôi, tóc xõa dài che cả khuôn mặt. Hai tay thì cứ quờ quờ về phía trước như muốn bóp cổ ai đó. Trước cảnh tượng đó, Hoàng Kính không chút nào núng, liên tục tung các lá bùa ra phía trước tạo thành một quả cầu khổng lồ đỏ rực, lăn vào hướng bọn chúng. Lăn đến đâu bọn chúng bị thiêu cháy đến đó. Tiếng kêu la thảm thiết của bọn ma quỷ cứ vang vọng cả một góc trời. Tuy nhiên, đám cô hồn dã quỷ này bị thiêu rụi thì đám ma quỷ khác xuất hiện cứ như nấm mọc sau mưa vậy, càng lúc càng đông. Khi lũ ma quỷ đó chỉ cách vòng tròn đám Nguyễn Sang ngồi độ khoảng gần chục thước, Hoàng Kính vung kiếm chỉ về phía trước, hình thành vòng tròn kết giới bảo vệ đỏ rực, khiến cho lũ ma quỷ kia không thể nào tiến vào được, cứ đứng yên một vị trí. Bỗng dưng từ đâu xuất hiện một bóng áo trắng tóc xõa dài. Đó chính là cái người đã đánh nhau với Hoàng Kính trong giấc mơ hôm trước của Nguyễn Sang với Hoàng Phan. Vẫn cái khăn trắng bịt mặt, vẫn điệu cười vang lên nghe thật xảo trá. Tao sẽ tiêu diệt chúng mày. Chúng mày sẽ phải chôn thây ở dưới đây thôi. Nói xong nó lao vào vòng tròn kết giới do thanh kiếm tạo ra với một lực vô cùng lớn. Cây giáo dài trong tay hắn cũng không phải dạng binh khí bình thường, cứ như mũi tên bắn thẳng vào vòng kết giới, khiến cho Hoàng Kính phải thu kiếm, không thể tạo thành vòng tròn kết giới như trước nữa. Cậu bắt đầu đấu tay đôi với người mặc áo trắng kia. Còn bọn ma quỷ vừa nãy dừng lại bây giờ được dịp thừa thắng xông lên, như muốn bóp chết 10 người đám Nguyễn Sang đang ngồi thiền. Nhìn thấy cảnh đó, Hoàng Kính vừa đánh với tay áo trắng vừa hô to: "Tất cả đọc chú!" 10 người đám Nguyễn Sang tập trung vào đọc thần chú. Bỗng nhiên cơ thể nhẹ bẫng, linh hồn bắt đầu thoát ra khỏi xác, xông vào tạ xung hữu đột với bọn ma quỷ kia. Mặc dù chúng nó trông gớm ghiếc thật đấy, nhưng cũng chỉ là phường vô thưởng vô phạt, lấy đông hiếp ít. Cả linh hồn 10 người đám Nguyễn Sang như tiếp thêm sức mạnh ở đâu đó mà cứ đánh liên tục không biết mệt mỏi. Bọn chúng càng đánh càng hăng, chẳng mấy chốc đã giải quyết được gần một nửa bọn ma quỷ kia. Bọn ma quỷ kia trông thấy đám Nguyễn Sang đánh như vậy nó cũng sợ lắm, bắt đầu chùn chân không dám tiến lên. Bấy giờ bên kia Hoàng Kính cũng đang dùng kiếm pháp đánh nhau quyết liệt với tay áo trắng. Nhìn thấy đám Nguyễn Sang đánh sắp lui, bọn ma quỷ lưu riêu này mới lên tiếng như ra lệnh: "Tất cả tập trung tinh thần tiêu diệt hết bọn chúng, không chừa một tên." Nghe xong câu nói đó, 10 linh hồn đám Nguyễn Sang không nói không rằng lao vào đấm, vào đá túi bụi, làm cho bọn chúng không thể nào mà tiến nổi, đành phải lùi dần về phía chân đồi. Nãy giờ cứ tiêu diệt lớp nào thì có một lớp ma quỷ khác nổi dậy, nhưng tại vì đám Nguyễn Sang đánh đấm đá nhiều quá khiến chúng bị thiệt quân nặng nên cũng chẳng thấy còn xuất hiện thêm nữa. 10 người đám Nguyễn Sang cứ dồn bọn ma quỷ xuống dưới chân đồi và nhanh chóng tiêu diệt hết. Khi tiêu diệt xong, linh hồn đám Nguyễn Sang lại trở về hợp nhất với thân xác, cứ ngồi im như lúc ban đầu. Còn Hoàng Kính vẫn cứ đánh nhau mãi miết với người áo trắng kia. Nó cũng đang chiếm thế thượng phong vì lũ ma quỷ theo tên áo trắng này đã bị đám Nguyễn Sang tiêu diệt, nên tên áo trắng có vẻ hoang mang lắm. Trên bầu trời mây đen bắt đầu tan ra, ánh trăng nhanh chóng xuất hiện và gió cũng không còn thổi mạnh như trước nữa. Tên áo trắng càng đánh càng thua, bị thằng Nam đánh cho mấy cước chí mạng khiến nó đau đớn không cầm nổi ngọn giáo nữa, mà ngọn giáo vung ra chỗ khác. Trước tình cảnh đó, nó định chạy xuống chân đồi thì Hoàng Kính hô to: "Anh em vây ráp không cho nó trốn." Nghe xong là 10 thằng đám Nguyễn Sang nhanh chóng đứng dậy, chặn hết tất cả những con đường xuống dưới chân đồi, khiến cho tên áo trắng kia không còn đường lui. Vì vẫn rất cảnh giác sợ kiểu chó cùng cắn dậu nên Hoàng Kính giơ tay, ra hiệu cho đám Nguyễn Sang từ từ đừng có khép vòng vây vội. Cậu ta bắt đầu đánh đòn tâm lý. Chúng mày là lũ gian ác, đám cãi mệnh trời mà đến làm hại nơi yên bình này sao? Tên áo trắng mặc dù thua nhưng vẫn tỏ ra bình tĩnh lắm. Nó nhìn đám Nguyễn Sang một lượt rồi cười lớn. Thắng làm vua, thua làm giặc, muốn chém muốn giết thì tùy. Nhưng lũ nhãi con chúng mày hãy nhớ, dù có giết được tao thì chúng mày vẫn không được yên đâu. Hoàng Kính bình tĩnh hỏi, rốt cuộc chúng mày là ma quỷ phương nào dám đến đây quấy rối hả? Tên áo trắng nở nụ cười khinh bỉ. Tao không phải là người phương Nam chúng mày. Trước kia chúng mày vốn thuần phục phương Bắc chúng tao, nhưng chúng mày to gan lắm. Nên nhớ đời nào cũng vậy, chúng tao luôn coi chúng mày là lũ man di, là lũ nô lệ. Hoàng Kính điên tiết nó gầm lên, lũ khốn kiếp nhà mày, câm mồm. Nói rồi cậu ta cầm thanh kiếm chĩa thẳng vào tên áo trắng định đâm. Nhưng tên đó đã dùng tay mình đánh một chưởng thật mạnh vào trái tim của nó và gục xuống trước khi Hoàng Kính đâm kiếm. Máu mồm máu mũi tên áo trắng phọt ra loang lổ cả cái khăn đang che mặt của nó trông đến man dợ. Đã thế, nó còn nói lời chăn chối cũng không kém phần đáng sợ. Ta nguyền rủa cho phương Nam chúng mày sớm muộn gì cũng bị diệt vong. Dứt nụ cười cũng là lúc nó tắt thở. Hoàng Kính định lấy tay giật cái khăn trắng che mặt thằng kia ra xem nó là ai mà dám dùng lời ngạo mạn đến như vậy, thì gió lại tiếp tục nổi lên. Mây đen kéo đến che phủ bầu trời, giông tố nổi lên từng cơn, sấm sét cứ doạng, nghe đến chói tai chát chúa, khiến cho cả 11 người đám Nguyễn Sang Hoàng Kính phải bịt tai lại. Từ đâu có một mũi tên rực lửa hướng thẳng vào người Hoàng Kính mà lao đến làm cậu ta lùi xa độ chục thước và phải lấy kiếm để chống đỡ mới hóa giải mũi tên đó. Cậu ta tiếp tục hô lớn, tất cả mọi người vào vị trí cũ, Ma Vương đã thật sự xuất hiện rồi. Đám Nguyễn Sang nghe theo lệnh Hoàng Kính, tất cả mọi người vào vị trí cũ như ban đầu, chuẩn bị nghênh chiến. Bên tai đám Nguyễn Sang nghe tiếng rầm rập như tiếng bước chân của cả một đoàn quân, nhưng đó lại là tiếng chạy của cả đàn trâu. Còn về phần Hoàng Kính, tạm thời nó cũng đã đánh gục được cái mũi tên kia, cắt được cái đuôi đang theo bám nó. Khi đám Nguyễn Sang mở mắt ra, nào là cờ xí bay phần phật nguyên một góc trời, đàn trâu mộng con nào con đấy mắt đỏ ngầu, đang thở phì phò như trực ăn tươi nuốt sống đám Nguyễn Sang. Dẫn đầu đàn trâu mộng đó là một chiến xe, như kiểu thời Tam Quốc, do ba con trâu kéo, có một tên thân người đầu trâu đang ngồi ở đó. Nhìn thấy cảnh đó, Hoàng Kính không hề nao núng mà quát lớn, nhà mày từ đâu đến định hoành hành đất này hả? Tên đầu trâu đó cười vang lên một tiếng khủng khục quát lớn, bao nhiêu âm binh âm tướng tao luyện mà đã bị mày giết hết. Bản lĩnh của mày quả là không nhỏ. Từ khi tao ở đây chưa đứa nào to gan như thế. Tao chính là chúa đất này đây. Hoàng Kính cau mày giận dữ, lũ tà ma ngoại đạo sao dám nhận là chúa ở nơi đây sao? Chúng mày có biết là sông núi Nam Bắc đã định rõ ràng rồi không? Cớ sao dám đem âm binh sang nước Nam ta quấy nhiễu? Tên đầu trâu nghe nói vậy thì dở giọng hống hách, chúng mày biết tao đến từ đâu rồi sao không giơ tay chịu trói? Về pháp thuật phương Bắc cao sâu bí hiểu chúng mày đọ làm sao được? E rằng tên nhãi con như người sẽ vong mạng tại đây mà thôi. Hoàng Kính đã đỉnh điểm của cơn phẫn nộ, lũ giặc phương Bắc to gan hãy nghênh chiến đi, anh em vào vị trí chiến đấu nhanh lên. Nghe thấy Hoàng Kính nói vậy, đám Nguyễn Sang bắt đầu thả lỏng cơ thể, tập trung tinh thần, đọc câu thần chú mà cậu ta đã hướng dẫn từ chiều. Những lá bùa mà đám Nguyễn Sang chôn để chuẩn bị cho trận chiến ngày hôm nay từ dưới đất chui lên, tạo thành bức tường ngăn cản đàn trâu mộng của lão đầu trâu kia. Về phần lão ta cũng bắt đầu ra lệnh cho đàn trâu tấn công. Con nào con đấy như uống phải thần dược cứ hùng hục đâm vào bức tường do những lá bùa hình thành. Cứ đâm vào đâu là nghe tiếng con một cái. Ấy vậy mà đàn trâu đó vẫn không chịu lùi bước. Thấy gặp một chướng ngại lớn, tên đầu trâu kia bắt đầu dùng pháp thuật phá vỡ bức tường do những lá bùa dựng lên. Chỉ trong thoáng chốc, bức tường lá bùa đã bị phá vỡ, đẩy đám Nguyễn Sang vào tình thế nguy hiểm. Hoàng Kính hô to, tổng lực tấn công. Đàm Nguyễn Sang nghe thấy liền chạy hết về đằng sau Hoàng Kính. Bà đặt hết cánh tay phải lên phía sau cậu ta hợp lực và đọc thần chú đã tạo ra một quả cầu lửa to tướng lăn đến hướng đàn trâu đang chạy về hướng đám Nguyễn Sang, làm cho chúng tan biến thành mây khói trong chốc lát, đồng thời trả lại quang cảnh yên bình ở nơi đây. Không còn mây đen che phủ và gió cũng ngừng thổi. Tạm thời đám Nguyễn Sang chuyển bại thành thắng. Nhìn thấy đàn trâu của mình biến mất trong chốc lát, tên Đồng Châu lên tiếng: "Đây đều là những con ma trâu mà ta đã luyện thành quỷ. Không ngờ một thằng nhãi con như ngươi lại có thể tiêu diệt được. Khá khen cho nhà ngươi. Chắc chắn đạo phái của ngươi cũng không phải là tầm thường." Lúc đó Hoàng Kính mới lên tiếng: "Đúng vậy, ta là đệ tử đời thứ 5 của phái Cẩm Sơn. Sư tổ của ta là Nhất Không, sống vào thời vua Lê Đại Hành, chuyên trị các bùa pháp của lũ giặc phương Bắc các người. Sư tổ chúng ta biết các người dù từ cổ tới kim chưa bao giờ thôi ý định thôn tính nước ta, nên trong di nguyện, pháp thuật của bản môn phái được truyền cẩn thận từ đời này qua đời khác để tiêu diệt âm mưu đen tối bọn phương Bắc các người. Các người tự hào pháp thuật các người cao thâm huyền bí, nhưng đó là tà đạo. Đã là tà thì làm sao có thể thắng chính?" Nghe thấy Hoàng Kính nói mình như vậy, tên Đầu Châu mới điên tiết: "Cầm mồm thằng nhãi con kia, đó chỉ mới là khởi đầu thôi. Mày tưởng tiêu diệt được mấy con trâu mà tinh tướng à?" Nói xong nó bắt đầu chắp tay đọc khẩu quyết cái gì đó, miệng nhấp nháy liên tục. Đám Nguyễn Sang ở xa không đứa nào nghe rõ. Sau khi nó đọc quyết xong, một tia sét từ trên trời đánh một tiếng ngay gần chỗ đám Nguyễn Sang đứng, làm cho cây cối bị thiêu rụi trong tích tắc như một lời cảnh báo. Bỗng nhiên, một đám đầu trâu mặt ngựa từ dưới lòng đất hiện lên, tạo thành một đạo quân, vây kín cả quả đồi mà đám Nguyễn Sang đang đứng. Có thể nói đám Nguyễn Sang lúc này đã ở trong thế bị vây kín không còn đường thoát. Nhìn thấy giây phút hoảng sợ của đám Nguyễn Sang, tên đầu trâu kia mới cười lên một tràng dài. "Thế nào, ta đã nói rồi, bọn trước chỉ là bọn tép riu thôi. Bao nhiêu năm ở đất này, ta đã luyện được rất nhiều loại âm binh. Tao hy vọng mày sẽ được thưởng thức từ từ." Lũ đầu trâu mặt ngựa cứ rầm rập tiến về hướng đám Nguyễn Sang, Hoàng Kính và thu hẹp vòng vây. Đứa nào đứa đó tỏa ra sát khí và âm khí nồng nặc, khiến cho đám Nguyễn Sang cũng có chút hoảng sợ thật sự. Hoàng Kính thấy vậy hô lớn: "Hình thành đội hình mũi tên!" Ngay lập tức đám Nguyễn Sang hình thành đội hình mũi tên, mỗi bên 5 người, lấy Hoàng Kính làm vị trí trung tâm của mũi tên. Nó bắt đầu truyền nội lực vào người đám Nguyễn Sang, khiến cho thằng nào thằng nấy người nóng hầm hập, nóng như thiêu như đốt. Từ hai phía đội hình mũi tên của đám Nguyễn Sang tạo ra những luồng dây điện, kèm theo tiếng sét khiến cho lũ đầu trâu mặt ngựa kia phải lùi xa, tạm thời nới rộng được vòng vây ra một chút. Nhưng tên đầu trâu kia, nó cũng không phải dạng vừa. Nó bắt đầu hô phong hoán vũ, tạo ra một vòi rồng khổng lồ, phun nước thẳng vào đội hình mũi tên của đám Nguyễn Sang, làm cho cả lũ cũng một phen điên đảo, đội hình không còn giữ vững nữa. Thế là lũ đầu trâu mặt ngựa vừa nãy lùi xuống, bây giờ tiếp tục xông lên như muốn ăn tươi nuốt trọn bọn Nguyễn Sang. Đội hình đã bị phá, đám người Nguyễn Sang mỗi người một ngả, không tạo được sức mạnh tấn công được nữa. Nếu mà cố đấm ăn xôi mà theo cái đội hình mũi tên kia, chắc chắn đám Nguyễn Sang sẽ bị thua. Hoàng Kính thấy tình thế nguy khốn liền hô lớn: "Thu đội hình!" Ngay lập tức đám Nguyễn Sang thu đội hình về trước bàn lễ thành đội hình hàng ngang. Hoàng Kính lấy lá bùa trong túi của nó ra dán vào sau lưng của đám Nguyễn Sang mỗi đứa một cái, làm cho mỗi người như biến thành người khác, có một luồng sức mạnh chạy khắp cơ thể, cứ như điên như dại lao lên đấm đá bọn đầu trâu mặt ngựa kia. Bọn chúng mặc dù quân đông nhưng cũng hoảng hốt, không ngờ 10 đám người Nguyễn Sang lại dũng mãnh đến như vậy, càng đánh càng hăng máu. Đám Nguyễn Sang đánh cho chúng nó không kịp phản kháng, cứ rúm rụm vào một chỗ. Thấy tình hình đang chuyển biến từ nguy thành cơ theo hướng có lợi cho đám Nguyễn Sang, thằng đầu trâu bắt đầu đọc thần chú khiến cho những lá bùa sau lưng của đám Nguyễn Sang bay lên không trung và tự cháy hết. Đám Nguyễn Sang lại trở về với bình thường, không còn sức mạnh gì nữa, lại tiếp tục bị bọn đầu trâu mặt ngựa dồn vào một chỗ. Thằng đầu trâu kia mới cười ha hả, nhìn đám người Nguyễn Sang như chế giễu. Để tao xem chúng mày còn trò gì nữa, hãy dở ra nốt đi. Thấy tên đầu trâu nói với giọng thách thức thì Hoàng Kính tức lắm. Nó mới lấy cái vòng bạc đeo ở tay vứt lên không trung và bắt tay đọc thần chú. Vòng bạc bỗng dưng rực sáng như trong lò nung, biến thành con rồng khổng lồ, lượn đi lượn lại trên đội hình của bọn đầu trâu mặt ngựa kia, làm cho chúng nó khiếp đảm không còn dám xông lên nữa. Con rồng cứ thế luồn lách vào từng đám, luồn lách tới đâu, bọn nó biến thành mây khói đến đó. Nguyễn Sang nghĩ trong đầu, tiền sử bố cái thằng Hoàng Kính này, thầy bà cái kiểu gì, có phải bỏ ngay cái vòng từ ban đầu thì đỡ bao nhiêu công sức không? Như hiểu được ý nghĩa của Nguyễn Sang và mọi người, Hoàng Kính nhìn con rồng đang lượn đi lượn lại trong đội hình lũ đầu trâu mặt ngựa mà ôn tồn giải thích. Đây là món bảo pháp bí truyền của bản môn. Nó chỉ có thể dành cho trường hợp xấu nhất thôi. Chỉ có thể dùng một lần. Vừa nãy đánh nhau với lũ tép riêu mà bỏ nó ra thì cũng hơi phí. Về phía tên đầu trâu kia nhìn thấy con rồng cứ lượn đi lượn lại thiêu cháy cả lũ ma quân đầu trâu mặt ngựa của mình. Nó đã không chịu ngồi yên, bình tĩnh như vừa nãy nữa. Nó bắt đầu giơ thanh huyền trượng mà nó đang cầm trên tay, hút lấy linh khí của trời đất, khiến cho cây cối ở trên đồi rung lắc dữ dội. Các tia sét trên bầu trời nổ ầm ầm cũng bị cây huyền trượng đó hút vào. Nhìn thấy cảnh đó biết là có biến, Hoàng Kính định đọc chú thu con rồng về thì đã chậm chân một bước. Những tia sét ở cây huyền trượng phóng vào con rồng khiến nó gục ngã rơi luôn xuống đất và biến thành làn khói bay lên trời. Không dừng lại đó, cây huyền trượng kia tiếp tục hướng về phía đám Nguyễn Sang, liên tục tạo ra những tia lửa điện như sấm như sét, khiến cả bọn choáng váng đầu óc. Cả 11 thằng đều bị thổ huyết. Chứng kiến cảnh đó, tên đầu trâu đắc chí lắm. Thế nào, đã biết lợi hại của ta chưa? Đây là bài học cho những kẻ không biết trời cao đất dày là gì. Hãy đón nhận cái chết đi. Tình thế lúc này thì chúng Nguyễn Sang thua hẳn rồi. Mặc dù lũ đầu trâu mặt ngựa kia đã bị con rồng tiêu diệt khá nhiều, nhưng quân số vẫn còn đông lắm. Hơn nữa, tên đầu trâu kia thì vẫn còn tay huyền trượng. Đúng như lời nó nói, đám Nguyễn Sang chỉ còn chờ chết mà thôi. Tất cả đám Nguyễn Sang nhắm mắt lại để chờ cái chết thì đột nhiên Hoàng Kính đứng phát dậy, giơ thanh kiếm thẳng lên trời và đốt lá bùa đang cầm trong tay nó rồi hô lớn. Kính mời thánh quân hiển linh trợ giúp. Hoàng Kính vừa dứt lời thì có 3 tiếng sét nổ lớn tạo thành rạch ngang, rạch dọc trên bầu trời. Lúc này một vầng hào quang xuất hiện và có một người cưỡi ngựa mặc quần áo giống kiểu đại tướng quân ngày xưa, cùng với rất nhiều binh lính cầm gươm đao giáo mác xuất hiện trước sự ngỡ ngàng của đám Nguyễn Sang. Còn tên đầu trâu và lũ đầu trâu mặt ngựa kia khúm núm không thốt lên lời. Khi đã hạ phàm xong và đứng ở giữa đồi, người cưỡi ngựa lúc này toát lên dũng khí uy nghiêm, lên tiếng với giọng nói vang như sấm. Bản tướng nghe thấy lời thỉnh của nhà ngươi xuống đây giúp một tay để đánh đuổi bọn giặc cỏ kia. Thằng nam nghe vậy liền cúi đầu, gióng giạc thưa. Kính mong thánh quân đánh đuổi lũ đầu trâu mặt ngựa này để giữ yên bờ cõi nước Nam, đời đời bền vững. Sau khi nghe thằng nam nói dứt lời xong, thánh quân hướng mắt vào tên đầu trâu và bọn lâu la. Năm xưa đánh quân Tống, Lý Thường Kiệt tướng quân đã có bài thơ thần: cớ sao chúng bay không biết đến sách trời, còn cả gan mang âm binh âm tướng sang đây mà xâm phạm hả? Nói rồi ngài vẫy tay một cái, binh lính của ngài ầm xông lên chém cho lũ đầu trâu mặt ngựa kia chết như ngả dạ. Chẳng mấy chốc bọn chúng đã bị tiêu diệt sạch và tan biến trong không trung. Nhìn tên đầu trâu đang run rẩy trên cỗ xe có 3 con trâu kéo, ngài lên tiếng. Mày thân là thầy pháp nhưng dám lạm dụng pháp thuật mà đuổi thổ công thổ địa nơi đây để luyện tà ma ngoại đạo, làm đảo lộn ngũ hành. Tội mày thật đáng chết. Tên đầu trâu định giơ cây huyền trượng trong tay để chống đỡ với thánh quân thì ngài đã lấy thanh huyền đao mà ngài cầm trên tay chém cho nó một cái đứt lìa cánh tay, khiến cho huyền trượng rơi ra lăn lông lốc. Nhìn thấy thế, Hoàng Kính nhanh chóng nhặt lấy cây huyền trượng, được coi là sức mạnh của tên đầu trâu kia để sai ma quỷ. Thánh quân nhìn đám hoàng kính, Nguyễn Sang gật đầu. Việc của ta đến đây là xong, tất cả giao lại cho các người. Hãy nhớ lấy rằng, vận khí nước Nam kéo dài đến muôn đời phải biết chung tay mà bảo vệ. Nói xong, thánh quân và đội quân của ngài cứ từ từ bay lên trời. Ở ngọn đồi chỉ còn 11 người đám Nguyễn Sang với tên đầu trâu đã bị đứt cánh tay, rên la thảm thiết. À, còn thêm xác của tên áo trắng bị đánh chết lúc đầu nữa. Có lẽ nó cũng là người, nên không bị tan biến hồn phách như bọn ma quỷ kia. Hoàng Kính nhìn cái huyền trượng một lần, rồi dán một lá bùa trên đó, lẩm bẩm đọc thần chú. Cây huyền trượng tự dưng phát nổ. Tên đầu trâu nhìn thấy cây huyền trượng bị phát nổ thì nó kêu lên. Không, không, trả lại nó cho tao. Vừa lúc đó ở dưới chân đồi lúc nhúc một đám khoảng mấy chục người cầm đuốc lập lòe đi lên. Đi đầu không ai khác là đại tướng quân Nguyễn Quỳnh, chủ quân doanh, phó tướng Trần Hùng Oanh có mặt. Nhìn thấy đám Nguyễn Sang bị thương thì phó tướng Oanh lên tiếng. Lang Y đâu? Nhanh chóng cứu chữa. Còn đại tướng quân Nguyễn Quỳnh thì vỗ vai Hoàng Kính. Cảm ơn quốc sư đã về đây giúp quân doanh của ta. Bao nhiêu năm bị bọn ma quỷ hoành hành, đến cả các tướng trong chỉ huy quân doanh chúng ta cũng phải chùn bước, không thể làm gì bọn nó. Lần này nhất định phải tâu lên thánh thượng để biểu dương công lao quốc sư mới được. Hoàng Kính nhìn tất cả mọi người nói với giọng trìu mến. Cảm ơn tình cảm của tướng quân. Bảo vệ xã tắc vùng biên viễn là sự công lao của tướng sĩ nơi đây. Còn tôi, may mắn được thánh thượng thái hậu làm cho quốc sư, thì việc trừ ma quỷ quấy phá là trách nhiệm của Hoàng Kính này. Việc của thánh thượng giao coi như bần đạo đã hoàn thành, không cần phải khen thưởng đâu. Hoàng Kính vừa dứt lời xong một cái là tất cả mọi người vỗ tay không ngớt. Nguyễn Sang Hoàng Phan nghe thấy vậy thì mặt đỏ tía tai nghĩ thầm. Không ngờ tuổi trẻ như vậy đã là quốc sư của Đại Việt rồi. Thật đáng là ngưỡng mộ. Vậy mà có lúc còn định cà khịa đánh nhau với cậu ta nữa. Nhìn thấy tên đầu trâu đang ôm cánh tay bị thương và tên áo trắng nằm ở đó thì phó tướng Trần Hùng Oanh tới bọn chúng để giật mặt lạ và khăn bịt mặt ra. Thì tất cả mọi người té ngửa. Người đội cái đầu trâu to tướng không ai khác chính là Lý Hùng Nguyên, phó tướng. Còn tên áo trắng bịt mặt kia đó chính là một tên đội trưởng có tên là Dương Quân Như. Tất cả ai cũng đều há hốc mồm. Không ngờ một người luôn tỏ ra thân thiết quan tâm tới binh sĩ lại là người luyện tà pháp. À, nói đúng hơn lại là nội gián của lũ phương Bắc lẻn vào quân doanh để chống phá. Tướng quân Nguyễn Quỳnh nhìn thấy thế thì hét lên. Mày giải thích tại sao đi Nguyên? Sao lại là mày? Bao nhiêu trận mạc mày đã trải qua cùng anh em đều là giả sao? Tên Nguyên lúc này mới ngẩng mặt lên và lên tiếng. Nói cho người biết, tao không phải là người Đại Việt mà là người Hán. Ngày mà diễn ra quân Tống thất bại, về nước trong cay đắng tủi nhục, là một pháp sư hằng ngày theo quan quân chiến đấu, ta không thể nuốt được cục tức đó nên đã xin tướng quân Quách Quỳ ở lại để làm phép chống phá các người. May mà các người toàn những kẻ mắt mù nên ta mới được làm phó tướng. Những chiến công của ta đó là do những người anh em cùng ta can tâm tình nguyện để tạo bước cho ta được lên chức. Tất cả những cái chết ở quân doanh này đều âm binh của ta làm ra. Những người chết đều là những người kiên trung sẵn sàng chết cho Đại Việt các ngươi. Bây giờ ta bị phát hiện rồi thì thật là uổng. Muốn chém muốn giết thì tùy các ngươi. Nghe tên Lý Hùng Nguyên nói vậy, ai cũng căm phẫn chỉ muốn lao vào mà giết chết nó tại chỗ. Lời nói của nó thật là ngông cuồng, đúng là một tên nội gián bẩn thỉu. Nó còn coi mạng những con người của Đại Việt như cỏ rác nữa chứ. Biết tâm trạng mọi người lúc đó, đại tướng quân Nguyễn Quỳnh mới lên tiếng. Ba quân tướng sĩ, hãy giải hai tên này về cho ta. Ta sẽ dùng quân lệnh xử trảm chúng nó để răn đe kẻ khác. Nhanh lên! Bầu trời lúc này được trả lại sự yên bình vốn có. Trên bầu trời, ánh trăng dường như đã vén làn mây u tối chiếu xuống nhân gian, tạo ra khung cảnh vùng biên viễn đẹp vô cùng. Giang sơn gấm vóc Đại Việt hiện ra trước mắt Hoàng Kính, Nguyễn Sang và Hoàng Phan thật tươi đẹp. Biết hai cậu bạn khó nói, Hoàng Kính liền lên tiếng trước. Việc của ta cũng đã hoàn thành xong. Ngày mai, ta sẽ về bẩm báo Hoàng Thượng và Thái Hậu. Những việc trước kia các cậu làm, ta chỉ coi là tuổi trẻ ngông cuồng thôi. Không chấp các cậu đâu. Cố gắng ở đây bảo vệ tốt biên cương của Tổ quốc. Nếu có duyên thì hẹn ngày tái ngộ. Hoàng Kính nói xong thì cả ba nhìn nhau cười một tràng dài. Còn linh hồn của Nguyễn Nam cũng được Hoàng Kính lập đàn tìm về. Chỉ tiếc là xác của cậu ta đã bị róc cho cá ăn nên không tìm thấy. Cho đến sáng hôm sau, Hoàng Kính cưỡi một con ngựa trắng phau đứng trước lán trại của Nguyễn Giang. Hoàng Phan hô to. Hẹn ngày tái ngộ! Ta đi đây! Nguyễn Giang, Hoàng Phan chạy ra nhìn theo bóng người ngựa khuất dần sau cổng quân doanh, mà trong lòng rộn ràng vô cùng. Hai người nhìn lên bầu trời xanh thăm thẳm, như tự hứa sẽ đem hết tính mạng của mình ra để bảo vệ giang sơn gấm vóc của Đại Việt, để nó sẽ mãi trở nên tươi đẹp như thế này. Toàn bộ câu chuyện ngày hôm nay đến đây là kết thúc rồi. Cảm ơn tất cả quý vị rất nhiều. Chúc quý vị ngủ ngon nhé. Hẹn gặp lại vào tối ngày mai.